Hắn, ai? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Hắn đang nghĩ, sẽ không phải là Triệu Trì đi, tiểu tử này cũng quá không biết tuyển thời gian. Trước ngoại môn xếp hạng thứ 10 Dương Thành, ngoại môn chấp sự trả lời nói. Dương Thành, ngài xác định không có lầm. Lăng Tiêu quả thực lấy làm kinh hãi. Nên biết đạo vừa mới chưa tới một canh giờ trước đó, hắn còn nghe người ta nói Dương Thành tại y liệu thất hôn mê bất tỉnh đâu, làm sao hiện tại lại có thể tới khiêu chiến hắn rồi. Sẽ không sai, đúng vậy Dương Thành, không phải trùng tên trùng họ, mà là ngươi đã từng đã đánh bại Dương Thành. Ngoại môn chấp sự có lẽ là bởi vì Dương Đan Lâm quan hệ, đối Lăng Tiêu phi thường khách khí, hắn hít miệng khí nói, Lăng Tiêu, ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, nghe nói một canh giờ trước đó, mà Diễm Thiên Tôn đi tìm Dương Thành, sau đó hắn liền tới khiêu chiến. Ồ, ma Diễm Thiên Tôn thế mà đi tìm Dương Thành, cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn a. Thiên nhân cảnh cường giả có thể làm ra chuyện gì, căn bản là không có cách đoán được, cho nên Lăng Tiêu hiện tại không được hoài nghi. Lúc nào khiêu chiến, Lăng Tiêu hỏi, sáng nay, thật xin lỗi, sáng nay ta cũng không có thời gian, 3 ngày đi, 3 ngày sau đó giống như hắn nguyện ý, ta liền tiếp nhận cái này khiêu chiến. Lăng Tiêu nghĩ nói, Lăng Tiêu, ngươi dù sao cũng phải cho một lý do đi. Nếu không ta trở về không có cách nào cho Bạch trưởng lão giao phó a. Lý do sao? Trợ giúp Quảng Hàn Thiên Tôn luyện đan có tính không lý do? Lăng Tiêu hiện đang thẳng thắn kéo dài cờ xé ra hổ, dù sao Dương Đan Lâm khẳng định phải cho Quảng Hàn Thiên Tôn luyện đan, hắn nói như vậy cũng không tính nói láo. Vậy thì không thành vấn đề, Quảng Hàn Thiên Tôn sự tình, ai dám chỉ hoãn? Ngoại môn chấp sự trở về ngoại môn về sau, xác nhận thời gian này, Dương Thành bên kia tựa hồ cũng không có ý kiến. Thế là liền ổn định ở 3 ngày sau đó, từ Dương Thành khiêu chiến Lăng Tiêu. Cái này Dương Thành rõ ràng thua thảm như vậy, hiện tại dám lại độ khiêu chiến, đoán chừng là có cái gì ỉ vào đi, ta cũng không thể khinh địch. Lăng Tiêu tuy nhiên không biết rằng Dương Thành dựa vào là cái gì, nhưng là đã ma Diễm Thiên Tôn nhúng tay, cái kia liền không thể phớt lờ. Hắn người này rất tự tin, nhưng tuyệt đối sẽ không tự đại. Ngoại môn chấp sự rời đi về sau, hắn tiếp tục nắm chặt thời gian lĩnh hội luyện trận chú ngữ đại toàn bên trong có quan bất nhập lưu trận pháp chú ngữ, hy vọng có thể mau chóng lấy được đột phá. Cũng may những vật này có thể cùng phong thần đồ lục ấn chứng với nhau, hiệu quả vô cùng tốt, chỉ sợ điểm này ngay cả Dương Đan Lâm cũng không có phát hiện đi. Sau một ngày, hắn lĩnh hội lại lần nữa ngừng lại. Không phải là không có thu hoạch, mà là bởi vì Lam Ngọc Nhi tới. Lam Ngọc Nhi đến thời điểm, là mặt âm trầm, trên mặt biểu lộ, cơ hồ là muốn giết người dáng vẻ. Lăng Tiêu biết rõ ra đại sự, giống như chỉ là một chút chuyện nhỏ, Lam Ngọc Nhi tuyệt đối không đến mức sẽ như thế. Nghe nói cái kia Dương Thành lại lần nữa khiêu chiến ngươi rồi. Lam Ngọc Nhi hỏi, tuy nhiên chỉ cần hắn không có tấn thăng siêu phàm cảnh, ta liền không sợ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại là có tự tin, ai, đáng tiếc ngươi tu vi quá yếu, giống như mạnh hơn một chút, liền có thể thay Vũ Linh chút giận. Lam Ngọc Nhi tức giận nói ra, đáng chết ma diễm. Hắn thế mà bắt đầu nhúng tay ngoại môn sự tình, coi là thật lang tử dã tâm. Vũ Linh sư tỷ nàng thế nào? Lăng Tiêu vốn đang bởi vì Lam Ngọc Nhi đột nhiên đến thăm cắt ngang hắn lĩnh ngộ, có chút không quá cao hứng, thế nhưng là nghe nói như thế, hắn đột nhiên cảm thấy Lam Ngọc Nhi thật sự là tới quá là lúc này rồi. Liên tưởng đến trước đó Triệu Trì nói với hắn cái kia lời nói, nhìn lại Lam Ngọc Nhi cái này muốn giết người biểu lộ, chỉ sợ đái Vũ Linh khẳng định gặp được phiền toái. Ai, cái này ngốc nha đầu a. Lam Ngọc Nhi cười khổ nói, nàng tân tân khổ khổ tốn hao thời gian nửa tháng bồi dưỡng ra tới một gốc dược thảo, lập tức liền sắp chín rồi, một khi thành thục, không chỉ có nàng tại bồi dưỡng dược tài phương diện sẽ có cực lớn tiến bộ, mà lại tu vi cũng có thể là trực tiếp tấn thăng đến võ mạch cửu trọng đỉnh phong. Đây là chuyện tốt a, nhưng công việc tốt cũng lại biến thành chuyện xấu con a. Lam Ngọc Nhi nói đến đây đơn giản nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục nói, ngoại môn bài danh thứ 3 Kim Minh, bài danh thứ 5 Thác Bạt Sơn. Bài danh thứ 6 công dương nộ tại dược thảo thành thục trước một ngày, đem nó tất cả đều làm hỏng. Hủy, đúng a, cái này ba tiểu tử nói là bởi vì luận bàn không cẩn thận đưa đến, Vũ Linh tìm bọn hắn phân xử, ba người bọn hắn thế mà thu về băng đến khi phụ Vũ Linh, đem Vũ Linh vũ hồn phế đi. Lam Ngọc Nhi nói đến đây, trong mắt cơ hồ phun lửa. Cái gì? Lăng Tiêu mãnh liệt đứng lên, tâm lý đầu một cỗ lửa giận hung mãnh bắt đầu cháy rừng rực. Ta cho là nghe liền gấp, muốn đi phế đi cái này tam tiểu tử. Thế nhưng là ma diễm lão quỷ kia lại ra mặt ngăn cản, nói là ngoại môn đệ tử sự tình, để ngoại môn đệ tử đi giải quyết liền tốt, giống như ta muốn xuất tay, hắn cũng sẽ xuất thủ, thậm chí ngay cả sư tôn ta đều không cho ta xen vào việc của người khác, nhưng Vũ Linh là đồ đệ của ta a, thật sự là uất ức. Lam Ngọc Nhi hiện tại là lại cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy uất ức, bằng không, nàng cũng sẽ không tới tìm Lăng Tiêu. Đi, mang ta đi nhìn xem Vũ Linh sư tỷ. Lăng Tiêu rất rõ ràng, một võ giả đã mất đi vũ hồn là cỡ nào thê thảm sự tình. Nhất là giống Đái Vũ Linh như thế, nàng sở dĩ có thể đi vào Nguyệt Hoa Tông, đơn giản là bởi vì có đặc thù vũ hồn. Mà bây giờ cái này vũ hồn bị hủy, nàng còn có thể tiếp tục lưu lại Nguyệt Hoa Tông sao? Phẫn nộ, lạ thường phẫn nộ, Lăng Tiêu cảm giác trừ lúc trước thân nhân của mình bị người Lý gia giết thời điểm chết, hắn đã không có tức giận như vậy qua. Cho dù là lúc trước Lăng gia bị bốn phía thời điểm, hắn cũng phi thường tỉnh táo. Thế nhưng là hôm nay, hắn chỉ muốn giết người, bởi vì hắn biết rõ, Đái Vũ Linh sở dĩ sẽ bị Kim Minh bọn người châm đúng, hơn phân nửa là bởi vì hắn, cái này khiến hắn vô pháp bình tĩnh. Tốt, đã các người muốn chết, cái kia ta Lăng Tiêu liền thành toàn các ngươi. Nguyệt Hoa Tông Kim Minh, Thác Bạt Sơn, Công Dương Nộ có thể từ đó xóa tên. Đắc tội Ma Diễm Thiên Tôn lại như thế nào, cùng lắm thì lão tử giang hồ lãng tử. Chương 300, bá đạo sư đệ, dược đường một chỗ đệ tử chỗ ở, đệm chăn bị ném đầy đất, còn có thật nhiều sách vở cũng dược thảo. Đái Vũ Linh nằm trên mặt đất, suy yếu ăn mặc thô khí. Vũ hồn bị phế, nàng cũng không có tư cách tiếp tục đợi ở chỗ này, điểm này nàng đã từng nghĩ tới. Thế nhưng là nàng không có nghĩ tới những người này sẽ đến mức như thế nhanh chóng, trực tiếp đưa nàng từ trên giường bệnh lôi dậy, sau đó tính cả đệm chăn cùng một chỗ ném vào bên ngoài. Vừa xuống vũ, trên mặt đất vẫn có tích nước, bùn nước hỗn hợp có nước mắt, Đái Vũ Linh trong lòng ủy khuất chi cực. Khóc cái gì khóc, người cái phế vật, ai bảo ngươi đắc tội Hắc Tác sư huynh, đắc tội Ma Diễm Thiên Tôn tới. Đơn giản đáng đời, cứ việc ngã trên mặt đất nữ hài đã phi thường suy yếu, thế nhưng là trước đó đến khu trục Đái Vũ Linh ngoại môn đệ tử y nguyên hung ác ở tại trên thân đạp nhất cước. Nữ hài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng suy yếu. Uy, vẫn là đừng như vậy đi, nàng cũng trách đáng thương. Bên cạnh có người khuyên nói, ai dám thuyết phục, liền cùng với nàng kết quả giống nhau. Thích đả Đái Vũ Linh người, trừng tròng mắt lạnh lùng nói. Nàng thế nhưng là Lam sư tỷ đồ đệ, các ngươi làm như thế, Lam sư tỷ sẽ giết các ngươi. Lại có người nói, hừ, Lam Ngọc Nhi thì thế nào, chúng ta thế nhưng là Ma Diễm Thiên Tôn người. Nội môn đệ tử không được trực tiếp can thiệp ngoại môn sự tình, hắn Lam Ngọc Nhi dám làm gì được chúng ta. Lại có thể làm gì được chúng ta, phách lối ra hỏa hừ lạnh một tiếng, sau đó ha ha phá lên cười. Nhưng mà tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì đầu của hắn đã cùng cổ tách rời, rốt cuộc nói không ra lời. Động thủ là Lam Ngọc Nhi, nàng tốc độ vẫn là so Lăng Tiêu nhanh một bước, cho nên nàng động thủ trước. Ngươi giết hắn, còn lại mấy cái khu trục Lam Ngọc Nhi ngoại môn đệ tử thân thể run rẩy hô nói. Không sai, ta giết hắn, còn muốn giết các ngươi. Nội môn là không được trực tiếp can thiệp ngoại môn sự tình, nhưng các ngươi đừng quên, Đái Vũ Linh là đồ đệ của ta. Có bản lãnh, trực tiếp đi nói cho Ma Diễm đi. Xem hắn có thể hay không che chở các ngươi. Lam Ngọc Nhi xuất thủ thời điểm, Hắc Tác liền tại phụ cận, tuy nhiên Ma Diễm Thiên Tôn cũng không tại. Ma Diễm Thiên Tôn sẽ che chở Kim Minh, Thác Bạt Sơn cùng Công Dương Nộ, đó là bởi vì ba người này thiên phú cũng không sai lắm. Nhưng là giống hôm nay mấy người này, chết cũng liền chết, Ma Diễm Thiên Tôn là chắc chắn sẽ không thân thủ ngăn trở. Hắc Tác cũng không dám, bởi vì hắn không phải Lam Ngọc Nhi đối thủ. A, không muốn, mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, mặt đất ném ra năm bộ thi thể. Lam Ngọc Nhi nhìn cũng không nhìn một chút, liền đi qua xem xét Đái Vũ Linh thương thế. Nàng thương đến rất nặng, Lăng Tiêu đã đem Đái Vũ Linh đỡ lên nói, không chỉ có vũ hồn bị phế, hơn nữa còn bị người ẩu đả. Nói lời nói này thời điểm, Lăng Tiêu lòng đang rỉ máu. Đái Vũ Linh lộ ra tiểu tụy vẻ mặt vui cười, nàng nằm tại Lăng Tiêu trong ngực, nhìn lấy sư phụ của mình. Cái kia nụ cười sán lạn có lẽ là đang nói, trên đời này còn có quan tâm nàng người. Nàng cũng không có bị ném bỏ. Lăng Tiêu nhìn một chút cái kia đầy đất chăn đệm sách vở, đem giơ tay lên, trực tiếp cuốn vào sơn hà thế giới bên trong. Sau đó ôm Đái Vũ Linh liền hướng y liệu thất đi. Lam Ngọc Nhi theo ở phía sau, lo lắng nhìn lấy tính mệnh thở hơi cuối cùng Đái Vũ Linh. Nàng hận a, hận mình làm sao không có quan tâm nhiều hơn quan tâm tên đồ đệ này. Hận nàng tại sao mình không phải thiên nhân cảnh cường giả, bằng không mà nói, nàng cũng không cần đi khẩn cầu sư tôn của mình ra tay. Chính nàng là có thể giải quyết vấn đề. Y liệu thất bên trong, Đái Vũ Linh bị tiến hành khẩn cấp trị liệu. Có Lam Ngọc Nhi cùng Lăng Tiêu tại, không ai dám không tận tâm tận lực. Bệnh nhân tình huống đã ổn định, bất quá vẫn là tận lực không cần nói quá nhiều. Dược sư nhắc nhở Lam Ngọc Nhi cùng Lăng Tiêu một tiếng, sau đó liền rời đi. Hai người đi vào phòng bệnh, nhìn lấy trên giường bệnh Đái Vũ Linh, tâm lý đầu đều phi thường cảm giác khó chịu. Vì cái gì không sớm một chút bả những chuyện này nói cho ta? Lăng Tiêu cười khổ nói, Đái Vũ Linh nụ cười rất rực rỡ, cứ việc khuôn mặt tiều tụy, thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi, nàng cảm thấy mình kỳ thật vẫn là rất hạnh phúc. Ngươi cũng đừng trách nàng, Lam Ngọc Nhi hít miệng khí nói, nàng cũng là tính tình rất bướng bỉnh người, cũng không thể gặp được phiền phức liền đi tìm ngươi a. Huống chi ngươi tại Nguyệt Hoa Tông gây thù hằn đã đủ nhiều, nàng cũng là suy nghĩ cho ngươi. Cái này ta biết, tuy nhiên chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như không có ta, Vũ Linh sư tỷ cũng sẽ không bị khi phụ. Lăng Tiêu cắn răng nói, Lam sư tỷ, Nguyệt Hoa Tông có hay không có thể tiến hành tử vong khiêu chiến địa phương? Ngươi muốn làm gì, lấy thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng thắng nổi ba người bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Lam Ngọc Nhi vội vàng nói, Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là chậm rãi đem mình chân thực khí tức phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Lam Ngọc Nhi trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Khi Lăng Tiêu lại lần nữa đem khí tức thu liếm về sau, lại hỏi hiện tại có tư cách sao? Có, Lam Ngọc Nhi điểm một cái đầu nói, Nguyệt Hoa Tông hoàn toàn chính xác có chỗ như vậy, cái chỗ kia gọi Vong Mệnh Lâu. Vong Mệnh Lâu, đúng, kỳ thực tông môn nội bộ, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện một số không cùng điều hòa mâu thuẫn, lúc này, cũng chỉ có thể dựa vào võ lực đến giải quyết vấn đề, nhưng phổ thông luận bàn khẳng định không được, vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Lam Ngọc Nhi giải thích nói, Vong Mệnh Lâu, chính là bỏ mạng chi chiến, ai sống ai chết, tông môn đều sẽ không để ý, thắng giả không có bất luận cái gì khen thưởng, nhưng là cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Khiêu chiến quy tắc là cái gì? Lăng Tiêu lại hỏi, quy tắc chỉ có một cái, đối phương tiếp nhận cái chết của ngươi vong khiêu chiến, là có thể. Lam Ngọc Nhi trả lời nói, vậy cũng tốt, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí nói, Vũ Linh sư tỷ, mối thù của ngươi ta sẽ thay ngươi báo. Đây vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta sự tình, chỉ có thể ta đi giải quyết. Về phần vũ hồn của ngươi, bởi vì ta biết rõ quá muộn, chữa trị là không thể nào, tuy nhiên ta anh thụ vũ hồn có thể tặng cho ngươi. Tại người sư tỷ này bên trên, có thể tặng người vũ hồn, chỉ sợ cũng liền Lăng Tiêu một người. Anh thụ vũ hồn hắn vẫn luôn không phải rất ưa thích, cảm thấy quá nương, vừa vặn lần này đái Vũ Linh vũ hồn bị phế, hắn ngược lại là có thể đưa cho đái Vũ Linh. Đồng dạng là thực vật vũ hồn, Lăng Tiêu anh thụ vũ hồn bởi vì có một tia mà sơn hà vũ hồn năng lượng, cho nên hẳn là so đái Vũ Linh lúc đầu vũ hồn càng thêm cường đại. Về phần nói Lăng Tiêu mất đi vũ hồn, hắn tự nhiên là muốn từ Kim Minh, Thác Bạt Sơn cùng Công Dương Nộ trên thân đoạt. Coi như là vô dụng vũ hồn, cũng có thể thu tới xem như chất dinh dưỡng uy nuôi vũ hồn của mình. Không, ta không thể nhận, đái Vũ Linh vội vàng nói. Lăng Tiêu cũng mặc kệ nàng cự tuyệt, trực tiếp một tay ấn xuống đái Vũ Linh đầu, cưỡng ép đem anh thụ vũ hồn cắm vào đi vào. Tại người khác xem ra chuyện không thể nào, hắn làm lại phi thường dễ dàng. Ngươi cũng không cần cự tuyệt, ta không thiếu cái này vũ hồn, thế nhưng là ngươi không giống nhau, giống như bà ta làm bằng hữu, liền thu lại. Nhìn thấy đái Vũ Linh còn muốn cự tuyệt, Lăng Tiêu rất nghiêm túc nói một câu. Thật bắt ngươi không có cách nào. Đái Vũ Linh nở nụ cười khổ. Đối với Lăng Tiêu, nàng khả năng so Nguyệt Hoa Tông bất cứ người nào đều giải, dù sao cũng là cùng một chỗ từ Tiềm Long Doanh thời điểm đi tới. Lăng Tiêu ra hỏa này, có đôi khi thực sự rất bá đạo a. Chương 301, tử vong khiêu chiến. Lam sư tỷ, Vũ Linh sư tỷ liền giao cho ngươi chiếu cố, ngươi cái này làm sư phụ, cũng không thể lại để cho nàng bị thương tổn a. Bằng không mà nói, ta muốn phải để cho nàng đi bái Dương lão tiền bối vi sư. Lăng Tiêu mở cái nửa thật nửa giả trò đùa nói. Ngươi yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, trừ phi ta Lam Ngọc Nhi chết rồi, tuyệt đối sẽ không lại để cho đồ đệ của ta tại ta mí mắt ngọn nguồn bên dưới thụ đến bất kỳ thương tổn gì. Lam Ngọc Nhi kiên định nói. Cái kia ta đi. Ngươi đi đâu vậy? Vong Mệnh Lâu, Lăng Tiêu thân ảnh đã sớm biến mất tại nơi xa, chỉ có Vong Mệnh Lâu ba chữ, vẫn còn đang y liệu thất bên trong tiếng vọng. Vong Mệnh Lâu bên trong, sát khí dày đặc, nơi này không biết rằng chết qua bao nhiêu võ giả, liền xem như tới gần, cũng sẽ cho người khắp cả người phát lạnh. Giống như không phải có được ý chí kiên cường, căn bản là tại Vong Mệnh Lâu phụ cận đợi không được. Dừng lại, Vong Mệnh Lâu chính là tử vong chi địa, không được thiện nhập. Tại Vong Mệnh Lâu dưới, Lăng Tiêu bị một cái siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả ngăn cản, xem ra hẳn là phụ trách trấn thủ Vong Mệnh Lâu nội môn đệ tử. Ta muốn khởi xướng tử vong khiêu chiến. Lăng Tiêu âm thanh băng lãnh như cửu u địa ngục nhiệt độ. Lại là một cái không sợ chết, nhìn ngươi tuy nhiên võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên vọng động, một khi tiến vào Vong Mệnh Lâu, sinh tử liền không khỏi ngươi, tông môn cũng sẽ không quản. Thủ vệ khuyên nói, ta đã nghĩ kỹ, Lăng Tiêu ý tứ phi thường kiên định, hừ, đã không sợ chết, vậy thì viết bên dưới ngươi muốn khiêu chiến người tên đi, chúng ta sẽ đối toàn bộ Nguyệt Hoa Tông khởi xướng thông cáo, giống như bọn hắn tiếp nhận. Khiêu chiến ngay tại sớm nhất sau một ngày tiến hành, có gì dị nghị không? Không có, vậy thì viết tên đi. thủ vệ đem Lăng Tiêu dẫn tới Vong Mệnh Lâu trình báo chỗ. Nơi này rất lộ ra nhưng đã hồi lâu đều không có đã có người đến đây rồi, cảm giác có chút rách rưới, thậm chí có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy rõ ràng chi chu võng. Dù sao cũng là tử vong khiêu chiến, giống như không phải nhất định phải giết tử đối thủ, có rất ít người sẽ tới nơi này khiêu chiến. Tử vong khiêu chiến một khi phát ra, là tuyệt đối không cho phép hối hận, chỉ cần đối phương tiếp nhận khiêu chiến, vậy cũng chỉ có thể ứng chiến. Đương nhiên, người có thể lựa chọn chạy trốn, vậy cũng không ai sẽ ngăn đón ngươi, tuy nhiên chỉ sợ về sau ngươi là không mặt mũi gặp lại Nguyệt Hoa Tông người. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, nâng bút viết xuống ba người tên. Ngoại môn bài danh thứ 6 Công Dương Nộ, ngoại môn bài danh thứ 5 Thác Bạt Sơn, ngoại môn bài danh thứ 3 Kim Minh, bút viết còn như lưỡi đao sắc bén, tựa như muốn đem ba người này trực tiếp chém giết. A, siêu phàm cảnh thủ vệ sửng sốt một chút, lập tức giận nói, người đây là thành tâm đến Vong Mệnh Lâu đảo làm loạn a. Theo ta được biết, ngoại môn bài danh 30 vị trí đầu đều là nửa bước đại sư, mà ngươi một cái võ mạch bát trọng điên phong vô sư, lập tức khiêu chiến ba người. Lúc này, rất nhiều phụ cận tông môn đệ tử cũng đều chú ý tới tình huống bên này, ở phía xa xem náo nhiệt. Trong những người này, liền có Triệu Trì, Triệu Từ. Võ giả thị lực nhưng là phi thường đáng sợ, dù cho là về khoảng cách ngàn mét, cũng có thể thấy rõ ràng ruồi đầu chữ nhỏ, huống chi Lăng Tiêu mấy cái kia chữ còn viết lớn như vậy. Người này điên rồi, Triệu Từ nói thầm nói. Triệu Trì sắc mặt kinh ngạc, tuy nhiên nhưng không có phát biểu ý kiến. Thông qua trong khoảng thời gian này nhận biết, hắn cảm thấy Lăng Tiêu cũng không phải loại kia lỗ mãng người. Huống chi Lăng Tiêu trên mặt, lại là như vậy bình tĩnh như vậy, hoàn toàn không có xúc động dấu hiệu. Cái này nói rõ ràng hắn là nghĩ kỹ mới đến đây bên trong, mà không phải là bởi vì nhất thời xúc động. Lần trước, Lăng Tiêu khiêu chiến Lý An Nhạc cùng Dương Thành, một lần khiêu chiến hai người, cái kia đã là kinh động đến toàn bộ ngoại môn. Thậm chí liền ngay cả nội môn rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cái kia dù sao chỉ là luận bàn, dù sao cũng sẽ không chết. Nhưng mà lần này lại là tử vong khiêu chiến, mà lại một lần khiêu chiến ba người. Cái này ba cá nhân thực lực so với một lần trước khiêu chiến mạnh hơn mười mấy lần. Thế nhưng là Lăng Tiêu thực lực lại thoạt nhìn không có chút nào tiến bộ. Loại chuyện này một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tông môn đều muốn chấn động, đoán chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều nội môn đệ tử đến quan chiến. Ta nhưng không có nói đùa, càng không có trêu đùa ý của sư huynh, xin hỏi khiêu chiến của ta trái với quy tắc sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, cái kia thật không có, đã không, vì cái gì không được? Lăng Tiêu phản hỏi, ngươi thực sự muốn khiêu chiến? Chắc chắn chứ, ta nhưng cảnh cáo ngươi a, một khi khiêu chiến thông cáo phát ra ngoài, ai đều không có quyền lực thu hồi, liền xem như trưởng giáo cũng không được. Thủ vệ một lần nữa hết sức chăm chú hỏi Lăng Tiêu một lần. Xác định, Lăng Tiêu âm thanh càng tỉnh táo. Kỳ thực hắn ngay từ đầu dự định sinh tử khiêu chiến, cái kia đích thật là có chút xúc động, bởi vì bị phẫn nộ tràn ngập toàn bộ thân thể. Bất quá tới nơi này trên đường, hắn đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Kim Minh, Thác Bạt Sơn, Công Dương Nộ nhất định phải giết. Đây là lập uy, cũng là giết gà dọa khỉ. Cho dù là ngày sau tiến vào nội môn, cũng sẽ có người tại đắc tội lúc trước hắn suy nghĩ thật kỹ một bên dưới, dù sao hắn nhưng là dám động chiếp liền phát động tử vong khiêu chiến người. Về phần nói ba người kia sẽ không đồng ý, đáp án này quá khẳng định, tuyệt đối sẽ đồng ý. Ba người kia không hề nghi ngờ là Hắc Tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn chó săn, bọn hắn bình thường không có cách nào đối phó Lăng Tiêu, mới có thể đem chủ ý đánh vào Đái Vũ Linh trên thân. Nói cho cùng, chính là muốn bức bách hắn Lăng Tiêu làm ra không lý trí sự tình. Hắn hiện tại để cái kia tam điều chó đã được như nguyện, đối phương sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức đáp ứng. Mà lại tâm lý cúi đầu lấy muốn thế nào đem Lăng Tiêu xé thành mảnh nhỏ đây. Tốt a, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền thành toàn ngươi, đến lúc đó chết rồi, oan hồn cũng đừng tìm đến ta. Siêu phàm cảnh thủ vệ hít miệng khí, mà đi sau ra tử vong khiêu chiến thông cáo. Cái này thông cáo là mặt hướng toàn bộ tông môn, Kim Minh, Thác Bạt Sơn cùng Công Dương Nộ trước tiên liền được tin tức, sau đó cấp ra hồi phục. Tiếp nhận khiêu chiến, tốt, ngươi đánh tính lúc nào khởi xướng tử vong khiêu chiến. Thủ vệ hỏi. Hắn mặc dù chỉ là cái thủ vệ, nhưng dù sao cũng là siêu phàm cảnh võ giả, chỉ là ngoại môn đệ tử vong khiêu chiến, hắn liền có thể làm chủ, hoàn toàn không cần đi thông báo Vong Mệnh Lâu người phụ trách, cũng chính là Vong Mệnh Lâu lâu chủ, nội môn trưởng lão cấp bậc cường giả. Một ngày sau đó, Lăng Tiêu trả lời nói, tốt, ngươi có thể đi trở về chuẩn bị, ăn ngon một chút đi, ai, xúc động là ma quỷ a. Siêu phàm cảnh thủ vệ hít miệng khí, hắn làm sao cũng vô pháp xem trọng trước mắt cái này ngoại môn đệ tử. Dù sao gia hỏa này tu vi quá kém a, để cho người ta không có cách nào sinh ra tín nhiệm cảm giác a. Chủng loại một chút, ta cũng phải khởi xướng tử vong khiêu chiến. Đột nhiên, một thanh âm chen vào. Dương Thành, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Lúc này Dương Thành, cho người cảm giác phi thường cổ quái, hắn một thân hắc bào, đem mình hoàn toàn bao khỏa tại trong đó, chỉ lộ ra một đối với con mắt. Giống như vẻn vẹn ở bề ngoài cổ quái thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn hắc bào bên trong, cũng lộ ra phi thường khí tức nguy hiểm. Ma Diễm Thiên Tôn thủ đoạn quả nhiên lợi hại, cuối cùng là dùng thủ đoạn gì, thế mà để Dương Thành nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa còn thực lực tăng nhiều. Lăng Tiêu không thể nào hiểu được, hắn cũng liền không thèm nghĩ nữa, hiện tại hẳn là chú ý chính là Dương Thành tử vong khiêu chiến. Chương 302, thập tử vô sinh, ngươi cũng phải khởi xướng tử vong khiêu chiến. Khiêu chiến ai vậy? Siêu phàm cảnh thủ vệ hít miệng khí nói, hôm nay đây là thế nào, cả đám đều ăn thương dược. Điên cuồng rồi, làm sao động một chút lại tử vong khiêu chiến a, lửa này khí cũng quá lớn đi. Ta liền khiêu chiến hắn. Dương Thành chỉ Lăng Tiêu nói, nguyên bản ta xin là ngoại môn khiêu chiến, bất quá là cùng một thiên, đổi chỗ cũng quá phiền toái, vẫn là trực tiếp tại vong mệnh lâu bên trong giải quyết vấn đề đi. Này này, người đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Hắn đều muốn khiêu chiến ba cái ngoại môn cao thủ, người còn tới tham gia náo nhiệt. Vẫn là chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Vị sư huynh này, người cảm thấy ta còn có thể đợi được sao? Dương Thành hỏi, giống như nói cũng đúng a. Đi qua lần này tử vong khiêu chiến, tiểu gia hỏa này liền chết, ngươi lại muốn khiêu chiến cũng không có cơ hội. Siêu phàm cảnh thủ vệ hít miệng khí, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi tiếp nhận sao? Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể không tiếp thụ, cái này không có người sẽ châm biếm ngươi, cũng không có người sẽ bức bách ngươi. Tiếp nhận, Lăng Tiêu dự định toàn bộ đem chuyện này giải quyết triệt để, miễn cho về sau phiền phức. Thủ vệ mang theo đồng tình đánh giá Lăng Tiêu, đầu năm nay người trẻ tuổi thật đúng là thực xúc động a. Ngẫm lại mình đã từng có nhiệt huyết sôi trào đã từng, không khỏi hít miệng khí nói ai, nếu như là bình thường khiêu chiến, áp chế nhuệ khí cũng là phải, nhưng người đây là bả mình hướng tử lộ bên trên bước A. Cùng một thiên, bốn trận tử vong khiêu chiến, một cái là đã từng ngoại môn thứ 10, bây giờ so với quá khứ mạnh lớn mấy lần. Mặt khác ba cái cũng là ngoại môn thứ 6, thứ 5 cùng thứ 3. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng Lăng Tiêu rốt cuộc muốn dựa vào cái gì thủ thắng. Nhất là bài danh thứ 3 Kim Minh. Luận thân thể tố chất, tuyệt đối là bên ngoài môn đệ nhất, gặp được siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả cũng cơ bản không chết được. Gia hỏa này chiếm lấy thứ ba thế nhưng là có 3-4 năm A, sự đáng sợ của thực lực, liền xem như xếp hàng thứ nhất đệ nhị quái vật cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc hắn. Đa tạ sư huynh quan tâm, ta sẽ cẩn thận, Lăng Tiêu chắp tay nói. Hắn biết rõ, người trước mặt này là thực sự thay hắn suy nghĩ, chỉ tiếc đối phương cũng không hiểu rõ năng lực của mình. Ai, đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ăn ngon một chút đi. Tại vị này siêu phàm cảnh thủ vệ xem ra, Lăng Tiêu sau đó phải làm, cùng đi lên đoạn đầu đài cũng không có gì khác biệt. Lăng Tiêu không tiếp tục giải thích cái gì, chỉ là cười cười, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Triệu Trì muốn ngăn cản hắn, thế nhưng là cuối cùng không có đi cản. Hắn quá rõ ràng Lăng Tiêu tính tình, liền xem như lại thuyết phục cũng không có ý nghĩa. Bất quá hắn không có ngăn đón, Triệu Từ ngược lại liền xông ra ngoài. Lăng Tiêu, ngươi liền là thằng điên. Tự sát chơi rất vui sao? Triệu Trì vỗ não môn, lập tức nghĩ đến chính mình cái này muội muội đúng vậy cái điển hình ái tâm tràn lan, nàng không châm đối với người nào, chỉ cần là người, đều đồng tình, đều thương hại. Đây là bả lòng thương hại phóng tới Lăng Tiêu trên người. Từ công chúa, ta còn không có sống đủ đây. Lăng Tiêu nhìn Triệu Từ một chút, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, Triệu Từ như thế nào chống đỡ được hắn. Cái tên điên này, Triệu Từ tức bực dậm chân, Triệu Trì cười khổ dao động đầu, đừng nói Triệu Từ. Liền ngay cả hắn cũng cảm thấy Lăng Tiêu là tại tự sát. Lăng Tiêu sau khi đi không bao lâu, vong mệnh lâu thủ vệ liền đem Dương Thành đối với hắn khởi xướng tử vong khiêu chiến thông chi công bố ra ngoài. Một ngày bốn trận tử vong khiêu chiến, lập tức tại toàn bộ tông môn đều nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhất là ngoại môn, đơn giản đều sôi trào, tuy nhiên đều không ngoại lệ, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu là đang tìm cái chết. Liền xem như Lam Ngọc Nhi cũng không nghĩ tới tiểu tử này một ngày tiến hành bốn trận tử vong khiêu chiến a. Kết quả Dương Đan Lâm, Nguyên Tôn, Lam Ngọc Nhi đều đến Lăng Tiêu trong động phủ nổi trận lôi đình, nói Lăng Tiêu là điên rồi, không muốn sống nữa. Lăng Tiêu cũng không có giải thích cái gì, chỉ là cười cười. Dù sao tử vong khiêu chiến thông chi đã công bố ra ngoài, liền xem như muốn đổi ý đều khó có khả năng, trừ phi hắn Lăng Tiêu từ đó rời đi Nguyệt Hoa Tông, vong mệnh thiên nhai. Đương nhiên chuyện này, bọn hắn đều không có nói cho Đái Vũ Linh, bằng không mà nói, Đái Vũ Linh chỉ sợ cũng không có cách nào an tâm dưỡng thương. Cùng một thời gian, con rối trong đường, Dương Thành nằm tại cổ quái trên giường, đang tiếp thụ một số cải tạo. Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, ngươi đem ta hại thành hiện tại tình cảnh như vậy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết phi thường khó coi. Hắn sâu trong thân thể, một khối cực phẩm linh thạch phi tốc xoay tròn, toàn bộ thân thể thế mà tản ra đặc thù sữa quang mang. Ngay tại hôm nay, hắn tiếp nhận con rối đường cải tạo, toàn bộ thân thể liền bảo lưu lại đại não, còn lại hoàn toàn lấy con rối khí giới thay thế. Bây giờ hắn chỗ có chân nguyên, đều là tới từ Trung Su Hạch Tâm, đó là Ma Diễm Thiên Tôn tặng cho hắn chân nguyên, so kim phẩm cấp độ nhập môn nội công tâm pháp tu luyện ra được chân nguyên phải mạnh mẽ hơn nhiều, cơ hồ đồng đẳng với kim phẩm chân quý cấp bậc nội công tâm pháp ngưng luyện ra được chân nguyên. Nên biết đạo bên ngoài môn, thế nhưng là không có người có tư cách học tập kim phẩm chân quý công pháp, hắn tin tưởng mình chân nguyên cường độ tuyệt đối siêu việt Lăng Tiêu. Không chỉ có như thế, đi qua tinh vi gia công, hắn bây giờ thi triển ra bất luận cái gì chiêu thức uy lực đều so trước đó cường đại mấy lần. Hắn lúc đầu có thể đi khiêu chiến ngoại môn đệ cửu, thậm chí ngoại môn đệ bát, đệ thất, tuy nhiên lại lựa chọn Lăng Tiêu, đúng vậy vây quanh báo thù. Cùng lúc đó, Hắc Tác trong động phủ, Kim Minh, Thác Bạt Sơn cùng Công Dương Nộ ba người đều tại. Ngoài ra còn có Hắc Tác cùng Hắc Trưởng Lão, nhìn Hắc Tác tựa hồ là đã đáp ứng Hắc Trưởng Lão điều kiện, thù lao biến thành trước kia gấp 10 lần. Bằng không, Hắc Trưởng Lão cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Hắc Trưởng Lão, cái kia Lam Ngọc Nhi làm phiền ngài, chỉ muốn ngăn cản đừng cho nàng nhúng tay là được, sư tôn ta lão nhân gia ông ta dù sao cũng là thiên tôn cấp bậc cao thủ, không tiện nhúng tay. Hắc Tác nhìn về phía Hắc Trưởng Lão nói, đồng thời mời rượu. Bao tại lão phu trên thân, Hắc Trưởng Lão đem rượu uống một hơi cạn sạch, ăn người miệng ngắn, cầm tay của người ngắn, hắn đã thu Hắc Tác đồ vật, liền không thể không thay Hắc Tác làm việc, nếu không lấy Ma Diễm Thiên Tôn cái kia tính khí, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đa tạ Hắc Trưởng Lão, Hắc Tác chắp tay, sau đó nhìn về phía Kim Minh đám ba người. Các ngươi có lòng tin sao? Kim Minh nhàn nhạt nói, Hắc Tác sư huynh, ngài cứ an tâm đi. Cái kia Lăng Tiêu chưa hẳn có thể qua Dương Thành một cửa ải kia, có lẽ căn bản không tới phiên ba người chúng ta người bạo khởi. Vẫn là không nên khinh thường. Hắc Tác nếm qua Lăng Tiêu thua thiệt, đối tiểu tử này hận chi nhập cốt, nhưng là lại vô cùng coi trọng. Lăng Tiêu đã dám đối ba người các ngươi khởi xướng tử vong khiêu chiến, hắn làm sao có thể không có mấy phần cân lượng. Thời điểm chiến đấu không cần lưu thủ, đem hết toàn lực giết chết tiểu tử kia. Hắc Tác sư huynh cũng quá để mắt tiểu tử kia a. Ngài cũng đừng quên, hắn muốn liên tục chiến đấu 4 trận đây. Công Dương Nộ cười nói, coi như Dương Thành phế vật kia vô pháp đem Lăng Tiêu giết chết, nhưng là cũng cần phải có thể tiêu hao không ít tiểu tử kia chân nguyên đi, thậm chí nhưng có thể đem đánh thành trọng thương, tiếp xuống liền từ để ta giải quyết. Hắc Tác nghĩ nghĩ cũng thế, mình có lẽ thực sự có chút kỳ người lo ngày. Mặc dù Lăng Tiêu thực sự che giấu thực lực, thế nhưng là trừ phi hắn đột phá siêu phàm cảnh, bằng không mà nói, đối mặt 4 người này, tuyệt đối là thập tử vô sinh a. Hắn không quan tâm Dương Thành, Công Dương Nộ cùng Thác Bạt Sơn chết, chỉ cần ba người này có thể tận lực tiêu hao Lăng Tiêu như vậy đủ rồi. Chương 303, tử chiến ngày đó. Hắc Tác cảm thấy sau cùng giải quyết Lăng Tiêu sự tình giao cho Kim Minh, hẳn là vạn vô nhất thất sự tình. Hắn trái lo phải nghĩ, cũng cảm thấy không nên sẽ có biến cố gì, sẽ không phải là tiểu tử kia ưa thích đái Vũ Linh, cho nên trùng quan nhất nộ vì Hồng Nhan, kết quả là lỗ mãng phát động tử vong khiêu chiến đi. Người trẻ tuổi phạm loại này sai ngược lại cũng bình thường. Hắc Tác không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, xúc động là ma quỷ a, hiện tại hối hận cũng không kịp. Hắn đã để người giữ vững xuống núi thông đạo, giống như Lăng Tiêu dự định thừa dịp trời tối chạy trốn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ trước tiên biết đến. Trong tông môn vô pháp ra tay, ra đến bên ngoài, hắn liền có thể tự mình động thủ, như thế nắm chắc sẽ lớn hơn. Hơn một ngày thời gian, đối người khác mà nói cố gắng quá ngắn. Đối Lăng Tiêu tới nói, lại có thể làm được rất nhiều chuyện. Tại cái này hơn một ngày thời gian bên trong, tu vi của hắn vẫn như cũ tiếp tục tăng lên, đã tấn thăng đến 1/2 bước đại sư mức độ. Dạng này tấn thăng, hoàn toàn không cần tận lực, bây giờ trong cơ thể hắn còn có hay không triệt để tiêu hóa siêu phàm tố thể đan, cho dù là mỗi ngày ngủ ngon, tu vi cũng sẽ lấy một cái phi thường khả quan tốc độ tăng lên. Hắn thậm chí không có ngừng hạ nguyên tôn cho nhiệm vụ của hắn. Bởi vì không cần thiết ngừng dưới, lấy hắn thực lực hôm nay, giết chết 4 người kia nên vấn đề không lớn. Có lẽ cũng chính là Kim Minh sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, còn lại 3 người, căn bản không đáng chú ý. Mặt khác, hắn còn người cơ hội này để vũ hồn phân thân giúp hắn chế tạo ra 36 bả thiên cương phi kiếm. Tên tuy nhiên Lạp Phong, tuy nhiên lại chỉ là tinh phẩm phi kiếm mà thôi. Vì sưu tập tài liệu, hắn bán ra 10 khỏa thượng phẩm chân nguyên đan, mới rốt cuộc đem cái này 36 bả thiên cương phi kiếm chế tạo xong. Từ đó, Thanh Phong kiếm cũng coi là quang vinh đã xuất ngũ. 36 bả thiên cương phi kiếm chế tạo sau khi thành công, hắn ngự kiếm thuật Thanh Đồng Quyển trước mắt liền thành lực sát thương kinh khủng nhất võ kỹ. không chỉ có đột nhiên, mà lại đáng sợ. Cái này tự nhiên là muốn làm thành đòn sát thủ đến dùng. Trừ cái đó ra, hắn Thiên Long chân nguyên cũng biến thành càng tinh thuần, từ Tuyết Liên chân giải ngưng luyện ra được chân nguyên, trực tiếp liền có thể chuyển hóa thành Thiên Long chân nguyên. Cái này khiến hắn không cần sốt ruột đi sửa luyện kim phẩm nội công tâm pháp. Bởi vì hắn trước mắt Thiên Long chân nguyên đã tương đương với kim phẩm chân quý cấp bậc chân nguyên cường độ. Nói cách khác, Thiên Long chân nguyên bình thường lại so với hắn tu luyện nguyên thủy chân nguyên mạnh hơn 2 cấp độ. Loại cường độ này chân nguyên, dùng tới đối phó ngoại môn đệ tử, dư xài. Chớ đừng nói chi là trong cơ thể hắn hung thú chân nguyên cùng phích lịch chân nguyên còn chưa dùng hết đâu, đó cũng đều là siêu phàm cảnh cường giả chân nguyên. Giống như dựa theo nội công tâm pháp cấp bậc đến phân, hẳn là tương đương với kim phẩm thượng thừa nội công tâm pháp sinh ra chân nguyên. Hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, thật đúng là không phải một cái hai cái. Tại vũ hồn bên trên, hắn cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không phải sợ quá rêu rao, hắn hiện tại đồng thời có thể sử dụng 3 loại vũ hồn. Trước mắt hắn vũ hồn cũng đều có chỗ tăng lên, tuy nhiên tiến bộ không phải rất rõ ràng. Giống như vũ hồn trở thành hoàn chỉnh vũ hồn về sau, cái này tăng lên tốc độ liền rõ ràng chậm lại. Giải quyết vấn đề này, mỗi võ giả đều có không giống nhau phương pháp. Tuy nhiên Lăng Tiêu cảm thấy thích hợp nhất chính mình, vẫn là đi cướp bóc đối thủ vũ hồn, sau đó đem thôn phệ, như thế tăng lên tốc độ sẽ nhanh nhất. Trời đã sáng, đã là tử vong khiêu chiến khi thiên, Lăng Tiêu thu hồi 2 cái phân thân, sau đó đi ra động phủ. Ngoài cửa, Dương Đan Lâm, Lam Ngọc Nhi, thậm chí Đái Vũ Linh đều kéo lấy bệnh thể chờ ở nơi đó. Triệu Chỉ cùng Triệu Từ cũng đến đây, tuy nhiên 2 cái tâm thái của người ta không giống nhau lắm. Triệu Chỉ là cảm thấy Lăng Tiêu người này có thể sâu nộp. Triệu Từ thì là thuần túy thương hại, trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít ngoại môn cao thủ tụ tập tại phụ cận. Những người này toàn bộ đều là 30 vị trí đầu đệ tử. Công tác của bọn hắn tương đối buông lỏng, đi Vong Mệnh Lâu xem náo nhiệt hoàn toàn không thành vấn đề. Há, đi ra, ta còn tưởng rằng tiểu tử này dọa đến sớm chạy ra tông môn đây. Đi ra thì đã có sao, còn không phải đi chịu chết, chúng ta đi Vong Mệnh Lâu đi, hôm nay cái này mấy trận chiến đấu, đều có nhìn a. Những người này chân tiếp theo động, người nhao nhao hóa thành tàn ảnh hướng Vong Mệnh Lâu bên kia mà đi. Vong Mệnh Lâu xung quanh bốn phía, đã tụ tập rất nhiều người. Đương nhiên tuyệt đại đa số đều là ngoại môn đệ tử, tuy nhiên cũng có cá biệt nội môn đệ tử đến tham gia náo nhiệt. Những này nội môn đệ tử tu vi đều tương đối thấp, chỉ có siêu phàm tam trọng trở xuống, cho nên bọn hắn cũng là hơi chú ý ngoại môn chuẩn nội môn đệ tử, bởi vì những này chuẩn nội môn đệ tử, rất có thể liền sẽ trở thành bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Làm sao còn chưa tới, cái kia Lăng Tiêu sẽ không chạy trốn a? Hắc hắc hắc, ta cảm thấy khẳng định là chạy trốn, một người cùng một thiên tiến hành 4 trận tử vong khiêu chiến, mà lại đối thủ đều là nửa bước đại sư, liền xem như siêu phàm nhất trọng võ giả, cũng không dám làm như vậy. Đúng, tiểu tử kia đoán chừng là nhất thời đầu óc phát sốt, cho nên mới làm ra quyết định như vậy, kết quả là hối hận. Lăng Tiêu đến rồi, những người này chính nghị luận, Lăng Tiêu đã phiêu nhiên mà tới. Đi theo hắn, bao quát Dương Đan Lâm, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Triệu Trì, Triệu Từ, cùng mấy cái quan hệ tương đối tốt ngoại môn đệ tử. Dương lão đường chủ sao lại tới đây, còn có Lam sư tỷ, các ngươi không biết rằng đi, cái này Lăng Tiêu khả năng đã bị Dương lão đường chủ xem như người thừa kế nuôi dưỡng. Còn có tin tức ngầm nói, Lam sư tỷ coi trọng tiểu tử này. Chớ nói nhảm, Lam sư tỷ từ trước đến nay thanh cao, liền xem như nội môn xếp hàng thứ nhất sư huynh nàng đều không để vào mắt, làm sao lại thích tiểu tử kia đâu. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Lăng Tiêu cùng Lam Ngọc Nhi thái độ thật có chút mập mờ a, cái kia quan hệ nhìn lấy quá thân mật. Lăng Tiêu đại khái nhìn một chút Vong Mệnh Lâu phụ cận người vây xem. Nhân số đã hơn ngàn, ở trong đó đã bao hàm 9 thành ngoại môn đệ tử. Những người này đều không cần làm việc sao, thật đúng là thực có lòng dạ thanh thản, hắn vậy mà không biết, bởi vì lần này tử vong khiêu chiến thực sự quá rung động, cho nên ngoại môn dứt khoát cho chỗ có ngoại môn đệ tử đều thả giả, trừ phi là bế quan không có cách nào tới, nếu không đều đến nơi này xem náo nhiệt, cho nên nhân số mới có thể nhiều như vậy. Lăng Tiêu, người đã đến liền tốt, ta còn sợ ngươi không tới chứ, nếu không mối thù của ta tìm ai đi báo. Dương Thành trời chưa sáng liền đến, bởi vì hắn quá kích động. Quá muốn tự tay giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó liền đưa ánh mắt về phía Kim Minh, Thác Bạt Sơn cùng Công Dương Nộ. Từ khí tức bên trên giảng, Kim Minh rõ ràng so còn lại ngoại môn đệ tử đều muốn thắng qua rất nhiều. Loại khí tức kia, đơn giản như là siêu phàm cảnh cao thủ. Nghe nói không, Kim Minh nửa tháng trước lại đánh bại một cái siêu phàm nhất trọng võ giả, gia hỏa này phòng ngự công pháp thật là đáng sợ. Đương nhiên nghe nói, có nội môn trưởng lão muốn đặc biệt đem hắn đưa vào nội môn, bất quá hắn tựa hồ còn không nóng nảy, cũng không biết rằng muốn làm gì. Ngươi biết cái gì, bên ngoài trong môn phái trước ba lấy được tư nguyên, chỉ sợ so nội môn Mạt Lưu đệ tử còn nhiều hơn đâu, đây chính là chỗ tốt, thà làm gà đầu, không vì phượng vĩ a. Kim Minh thực lực, so với nửa tháng trước, lại mạnh mẽ. Lăng Tiêu cảm giác máu của mình đều sôi trào lên, chỉ có loại này thế lực ngang nhau chiến đấu, mới có thể để hắn kích động như thế. Về phần còn lại ba người, hắn căn bản là không để vào mắt. Chương 304, con rối võ giả, Công Dương Nộ Thiện trường đao pháp, người hình dáng cao lớn thô kệch, tuy nhiên chỉ có 17 tuổi, thế nhưng là nhìn đều có hơn 30. Thác Bạt Sơn nghe nói thần cung vô địch, có được cung tiễn vũ hồn, mà lại trưởng pháp cũng phi thường lợi hại. Tuy nhiên đây cũng chính là truyền ngôn mà thôi. Vong Mệnh Lâu Lâu chủ đến, có lẽ là bởi vì hôm nay Tử Vong khiêu chiến quá mức bị người chú ý, thế mà dẫn tới Vong Mệnh Lâu Lâu chủ tự mình tới trước. Hả? Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn thoáng qua người này mang theo màu đen quỷ kiểm diện cụ, nhưng là khí tức lại hết sức quen thuộc. Không thể nào, Lăng Tiêu cảm thấy mình suy đoán khả năng có sai, thế là lắc lắc đầu, yên tâm bên trong hoang mang. Trận chiến ngày hôm nay, từ bản tôn chủ cầm, người bên ngoài không được nhúng tay, nếu không giết không tha. Vong Mệnh Lâu Lâu chủ cũng là thiên nhân cảnh cường giả, một thân sát khí 10 phần đáng sợ, may mắn hắn tận lực đem sát khí thu liếm, nếu không đoán chừng chỉ là phóng thích sát khí, cái này chung quanh người vây xem liền phải chết một mảng lớn. Không người nào dám lên tiếng, cho dù là đến đây quan chiến ngoại môn tổng đường Bạch trưởng lão, Hắc trưởng lão cũng không dám lên tiếng. Siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả, tại thiên nhân cảnh trong mắt cao thủ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trận đầu, ngoại môn trước xếp hạng thứ 10, Dương Thành, khiêu chiến hiện ngoại môn xếp hạng thứ 10, Lăng Tiêu, 12 người tiến vào Vong Mệnh Lâu. Vong Mệnh Lâu nói là lâu, kỳ thực đúng vậy một tàn phá không chịu nổi phế tích mà thôi, tất cả chiến đấu đều muốn tại cái này phế tích bên trong tiến hành. Từ bên ngoài, có thể thấy rõ trận này chiến đấu. Vong Mệnh Lâu Lâu chủ vừa dứt lời, Dương Thành đã không kịp chờ đợi vọt ra ngoài. Từ thân pháp của hắn nhìn lại, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, điểm này là không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu cũng là đằng không mà lên, chui lên Vong Mệnh Lâu. Thân pháp của hắn so Dương Thành mạnh hơn, chỉ bất quá không có tận lực đi thi triển, cho nên nhìn lại còn so Dương Thành chậm một chút. Bắt đầu, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều hít thật sâu một hơi khí. Lăng Tiêu thế nhưng là mới nhập môn ngoại môn đệ tử, mà còn lại 4 người đều thuộc về lão ngoại môn đệ tử. Cho nên từ một điểm này nhìn lại, kỳ thực đây cũng là cũ mới chi tranh. Cho nên ngoại môn đệ tử đều rất hưng phấn. Lăng Tiêu, người tuy nhiên rất không biết lượng sức đối Kim Minh sư huynh, Thác Bạt Sơn sư huynh cùng Công Dương Nộ sư huynh phát khởi Tử Vong khiêu chiến, tuy nhiên rất đáng tiếc, người không có cơ hội kia cùng bọn hắn so chiêu, bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta. Đối mặt Lăng Tiêu, Dương Thành lộ ra vô cùng hưng phấn, cũng phi thường phẫn nộ. Đã từng đối chiến tràng cảnh tại trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại, vừa nghĩ tới trận kia thất bại, hắn đã cảm thấy nhục nhã, cảm thấy phẫn nộ, hận không thể đem Lăng Tiêu triệt để xé thành mảnh nhỏ. Trên thân thể của hắn, sữa chân nguyên hóa thành vòi rồng, đem hắn triệt để bao vây lại. Thấy không rõ dung mạo của hắn, bất quá hắn phong vân quyết sinh ra phong vân chân nguyên so đi lên mạnh lớn hơn nhiều lắm. Kinh khủng vòi rồng, cào đến phía tích bên trên gạch đá đều bay lên, sau đó tạo thành một cái cự đại đống rác rưởi. Cứ như vậy lơ lửng tại Dương Thành đỉnh đầu, oanh, cái này nhìn khoảng chừng hơn vạn cân nặng rác rưởi bị cuồng phong vòng quanh đánh phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không hề động, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhưng mà đống rác rưởi tại ở gần hắn trong nháy mắt đó, thế mà chia năm xẻ bảy, lần này bạo tán ra. Dương Thành tựa hồ cũng không có trông cậy vào một chiêu này liền có thể đánh bại Lăng Tiêu, cái này vẻn vẹn chỉ là chào hỏi mà thôi. Sau một khắc, toàn thân hắn chiến ý nhảy lên tới cực hạn, khí tức kinh khủng điên cuồng cuốn lên, nguyên bản vòi rồng lại lần nữa mở rộng, điên cuồng tứ ngược lấy cái kia vốn là rách nát không chịu nổi phế tích. Vốn là nửa bước đại sư, bây giờ càng là đạt được ma diễm thiên tôn ban cho chân nguyên. Khí thế của hắn khi thật là khủng bố đến làm cho nhiều ngoại môn đệ tử run lẩy bẩy hoàn cảnh. Gia hỏa này so trước đó mạnh lớn hơn nhiều lắm, quen thuộc Dương Thành người đều phát ra tiếng kinh hô. Đúng vậy a, tối thiểu nhất mạnh 7-8 lần, loại này khí tức kinh khủng, đã từng hắn là căn bản làm không được. Hắc hắc, ta đã sớm nói, cái kia Lăng Tiêu ván đầu tiên liền phải chết, đằng sau mấy trận không cần đánh. Thấy cảnh này, Đái Vũ Linh cũng nắm thật chặt sư phụ Lam Ngọc Nhi tay. Sư phụ, người mau cứu Lăng Tiêu đi. Hắn không nên vì ta chịu chết. Lam Ngọc Nhi hít miệng khí, nàng có thể bạo khởi sao? Không nói đến Hắc trưởng lão liền ở một bên nhìn chằm chằm, cái kia Vong Mệnh Lâu Lâu chủ cũng sẽ không cho phép nàng nhúng tay. Cái này chính là sinh tử chi chiến, thế nhưng là vạn nhất Lăng Tiêu thực sự có nguy hiểm tính mạng, nàng có thể không ra tay sao? nàng cảm thấy mình làm không được, trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu đi chết, cái kia nàng còn không bằng phá hư môn quy, cùng lắm là bị trục xuất sư môn chính là. Tuy nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu biểu lộ, nàng nguyên bản lo lắng thế mà trong nháy mắt tan thành mây khói. Gương mặt kia y nguyên đạm mạc, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thế nhưng là Lam Ngọc Nhi lại có thể cảm nhận được, loại kia từ thực chất bên trong đầu lộ ra tới cường đại tự tin. Vũ Linh, không cần lo lắng, Lăng Tiêu xa so với trong tưởng tượng của ngươi cường đại. Lam Ngọc Nhi nói, lời nói này, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng nàng đúng vậy tin tưởng phán đoán của mình không có sai. Phong Mệnh Lâu bên trên, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Dương Thành. Hắn không có chủ động xuất kích ý tứ, đối mặt chưa quen thuộc địch nhân, hậu phát chế người thường thường càng thêm phù hợp. Đương nhiên, nếu như đối phương thật lâu không ra tay, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp. Hắn nhưng không có ý định cùng Dương Thành đánh lâu dài. Nhiều nhất ba chiêu, Lăng Tiêu nghĩ, định hạ như thế một mục tiêu. Đương nhiên một chiêu giải quyết tự nhiên tốt nhất, bốn cái đối thủ, chân chính đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp đúng vậy Kim Minh, còn lại ba người, hắn thực sự không có chút hứng thú nào. Lăng Tiêu, ngày này sang năm, liền ngày giỗ của ngươi. Ngươi hẳn là hối hận lúc trước đem ta trọng thương. Đột nhiên, Dương Thành tại hét to âm thanh bên trong, thân thể động. Cả người hắn dung nhập vào cự đại vòi rồng bên trong, hai tay thế mà hóa thành sắc bén băng nhận, tại trong cuồng phong lóe ra điểm điểm hàn mang. Oanh, một khắc này, toàn bộ Vong Mệnh Lâu đều sa vào đến cuồng phong tứ ngược bên trong, rất nhiều người thậm chí không nhìn thấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thật là khủng khiếp bạo phát lực, lực lượng thật đáng sợ. Đây là Dương Thành sao? Loại công kích này, sợ là sẽ không thua ngoại môn năm vị trí đầu đi. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Thành công kích đã đến. Nhìn từ đằng xa, cái kia càng giống là một đầu phong long vòng quanh một thanh cự đại bảo kiếm đâm về phía Lăng Tiêu. Tốc độ quá nhanh, Lăng Tiêu tránh cũng không thể tránh. Đương nhiên, đây chỉ là người đứng xem cảm thụ, Lăng Tiêu trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Bởi vì hắn thấy rõ, Dương Thành cái gọi là át chủ bài đã triệt để bại lộ tại trước mắt của hắn. Ba chiêu sao, Lăng Tiêu khinh thường cười cười, mình thật đúng là xem trọng cái này Dương Thành a. Gia hỏa này lực lượng cùng bạo phát lực xác thực so trước kia càng đáng sợ, nhưng ở Lăng Tiêu xem ra, gia hỏa này kỳ thực trở nên yếu hơn. Bởi vì hắn thân thể lớn bộ phận đều bị con rối thay thế, linh hoạt tính cùng phản ứng trình độ thượng xứ rất nhiều. Dù sao cho dù tốt con rối, cũng so ra kém nhân thể bản thân. Huống chi Dương Thành thằng ngu này ỷ vào lực lượng cường đại, tự cho là có thể trong nháy mắt đánh tan Lăng Tiêu, cho nên căn bản cũng không có ý thức được mình uy lực này hung mãnh một chiêu bộc lộ ra bao lớn sơ hở. Bành, nổ thật to âm thanh vang lên, Dương Thành công kích rốt cuộc rơi vào Lăng Tiêu trên thân, hiện trường một mảnh hỗn độn, gạch đá bay loạn, che cản tầm mắt mọi người. Chương 305, đáng sợ đao pháp, dù cho là thiên nhân cảnh cao thủ, hắn cũng không có năng lực nhìn xuyên tường a. Cho nên bao quát Phong Mệnh Lâu lâu chủ ở bên trong, đều không rõ ràng Lăng Tiêu tình huống như thế nào. Rất nhiều người thậm chí cho rằng Lăng Tiêu bị giết. Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh buồn bã kêu thảm một tiếng, trực tiếp liền té xỉu ở Lam Ngọc Nhi trong ngực. Lam Ngọc Nhi sắc mặt đau thương, nàng đem Đái Vũ Linh giao cho Dương Đan Lâm chiếu cố, sau đó chậm rãi hướng đi Vong Mệnh Lâu. Hôm nay liền xem như đắc tội Vong Mệnh Lâu lâu chủ, nàng cũng phải cứu bên dưới Lăng Tiêu. Lúc đầu nàng rất tin tưởng Lăng Tiêu, thế nhưng là tiếng oanh minh vang lên một khắc này, Lăng Tiêu khí tức đột nhiên liền hoàn toàn biến mất. Cái này khiến nàng hoàn toàn tâm hoảng ý loạn, không có ngày thường tỉnh táo, trở nên bạo giận lên. Lam nha đầu, người điên rồi. Lăng Tiêu không có chuyện. Dương Đan Lâm ngăn cản Lam Ngọc Nhi, kỳ thực hắn cũng không biết rằng tình huống bên kia, đây là Nguyên Tôn nói cho hắn biết. Bụi mù dần dần tán đi, Lăng Tiêu thân ảnh lại không biết đạo ở nơi nào, Phong Mệnh Lâu bên trên cũng không có Lăng Tiêu mảy may khí tức. Công Dương nộ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, ha ha ha, cứ thế mà chết đi. Cái này cũng quá vô dụng đi. Không đúng, Kim Minh mãnh đứng lên, đồng tử bỗng nhiên co vào. Lăng Tiêu thân ảnh dần dần hiển lộ ra, mà Dương Thành thì mở to tròn vo hai mắt ầm vang ngã xuống đất. Đầu của hắn đã cùng thân thể tách ra, hắn làm sao làm được? Công Dương nộ ngược lại hít một hơi khí lạnh, vừa mới Lăng Tiêu làm sao giết chết Dương Thành, hắn căn bản là không có nhìn thấy. Dương Thành công kích đến một khắc này, khí tức của hắn đột nhiên biến mất, hẳn là vũ hồn hiệu quả, sau đó phản kích, một chiêu giết chết Dương Thành, đúng vậy đơn giản như vậy. Kim Minh mở miệng nói, hắn cũng không thấy được toàn bộ quá trình. Tuy nhiên từ trên trận tình huống đến xem, hẳn là như thế. Không thể nào, Dương Thành so với trước kia mạnh nhiều lắm, Lăng Tiêu một chiêu liền có thể giết hắn. Công Dương nộ không thể tin được cái này suy đoán. Dương Thành tiến bộ, thế nhưng là Lăng Tiêu đồng dạng tiến bộ. Kim Minh ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là hắn trên thực tế cũng không biết rằng Vong Mệnh Lâu bên trên xảy ra chuyện gì. Không có người biết rõ, Lăng Tiêu kỳ thực tại giết chết Dương Thành trong nháy mắt đó, sử dụng một phần dưới bước đại sư năng lực, giống như chỉ là một cái chớp mắt, lại thêm tràng diện hỗn loạn, hiện trường lại có thật nhiều nửa bước đại sư, cho nên sẽ không bị người cảm thấy. Lúc đầu không có cần thiết này, chỉ là vì mau chóng giải quyết vấn đề, Lăng Tiêu lười nhác dùng tiêu hao rất lớn chiêu thức. Hắn giết chết Dương Thành một chiêu kia, kỳ thực chỉ có thể coi là đòn công kích bình thường, đúng vậy thủ đao mà thôi, ngay cả võ kỹ đều không dùng. Trận đầu sinh tử khiêu chiến, thắng giả Lăng Tiêu. Vong Mệnh Lâu lâu chủ nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem thu vung lên, Dương Thành thi thể liền bị văng ra ngoài, tiếp xuống trận thứ hai, Lăng Tiêu khiêu chiến Công Dương Nộ. Tiền bối, có thể hay không sửa đổi một bên dưới? Lăng Tiêu nhìn về phía Vong Mệnh Lâu lâu chủ nói, ngươi muốn thay đổi cái gì? Bây giờ muốn ngày khác kỳ, đã không còn kịp rồi. Vong Mệnh Lâu lâu chủ lạnh lùng nói, tiền bối, ý của ta là, có thể hay không một lần khiêu chiến hai người, từng bước quá phiền toái. Lăng Tiêu khẽ cười nói, cái gì, cái này Lăng Tiêu là thật điên rồi đi, một lần khiêu chiến một cái liền đủ nguy hiểm, thế mà còn muốn một lần khiêu chiến hai cái, đây là thuần túy muốn chết ha. Rất nhiều người đều cảm thấy Lăng Tiêu một phen thắng lợi xuống tới, có chút bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Tuy nhiên Công Dương Nộ cùng Thác Bạt Sơn lại nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vui sướng. Nói thật, kiến thức Lăng Tiêu một chiêu giết chết Dương Thành thực lực, hai người bọn họ đơn đả độc đấu, đều không có nắm chắc tất thắng, đang nửa đường bỏ cuộc đây. Thế nhưng là nghe được Lăng Tiêu lời nói này, bọn hắn lập tức lại tới lòng tin. Một người không được, nhưng hai người liên thủ liền không có bất cứ vấn đề gì. Hai người bọn họ một cái cận chiến, một cái viễn trình, không biết rằng phối hợp bao nhiêu lần, bây giờ Lăng Tiêu đưa ra một lần khiêu chiến hai người bọn họ, đây quả thực là đưa cho bọn họ tiệc. Cái này có thể sửa đổi, chỉ cần ngươi nguyện ý, đối phương cũng nguyện ý. Chúng ta đồng ý. Công Dương Nộ cùng Thác Bạt Sơn tựa hồ sợ Lăng Tiêu thay đổi chủ ý, vội vội vàng vàng liền đứng lên, tuyên bố đồng ý. Chỉ cần bọn hắn đồng ý, Lăng Tiêu liền không có cơ hội hối hận. Như vậy hiện tại sửa đổi một chút, Lăng Tiêu khiêu chiến ngoại môn thứ 6 Công Dương Nộ cùng ngoại môn thứ 5 Thác Bạt Sơn. Vong Mệnh Lâu lâu chủ tựa hồ việc không liên quan đến mình, hắn mừng rỡ xem náo nhiệt. Đái Vũ Linh lại là vừa vặn tỉnh lại, lại bị Lăng Tiêu cái này điên cuồng quyết định dọa cho đến sắc mặt phát bạch. Lam Ngọc Nhi không thế nào cười khổ. Dương Đan Lâm tiếng mắng liên tục, thằng danh con này, thật sự là không muốn sống a. Chỉ có Nguyên Tôn híp mắt, không biết rằng suy nghĩ cái gì. Hắn có đôi khi đối chính mình cái này đồ đệ, cũng là có chút nhìn không thấu a. Công Dương Nộ cùng Thác Bạt Sơn đồng thời tiến nhập Vong Mệnh Lâu phạm bốn phía. Chỉ bất quá một cái phía trước, một cái ở phía sau. Công Dương Nộ phía sau hư ảnh, là một thanh trường đao, đây cũng là so khá thường gặp binh khí loại vũ hồn trường đao vũ hồn. Thác Bạt sau lưng núi hư ảnh. Là một cây cung, cũng thuộc về thường gặp binh khí loại vũ hồn cung tiễn vũ hồn. Cái trước am hiểu là cận thân chiến đấu, cái sau ủng có đáng sợ cung tiễn công kích. Lăng Tiêu lựa chọn đồng thời cùng hai người này giao chiến, nói thật, tại rất nhiều người xem ra đều có chút lỗ máng, không biết sống chết cảm giác. Lúc đầu rất nhiều người nhìn thấy hắn một chiêu giết chết Dương Thành, đã đối với hắn sinh ra mấy phần tin tưởng. Ai ngờ rằng hắn đột nhiên đến như vậy vừa ra, lập tức để mọi người đối lòng tin của hắn đánh mất hầu như không còn. Bất quá nói đi thì nói lại, Lăng Tiêu cũng không quan tâm người khác thấy thế nào hắn, người khác phải chăng đối với hắn có lòng tin. Hắn đối với mình có lòng tin như vậy đủ rồi, ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình cùng ngạo mạn trả giá thật lớn. Công Dương Nộ cười lạnh một tiếng, trường đao vung vẩy, trực tiếp nhất đao bổ về phía Lăng Tiêu. Luận lực công kích, Công Dương Nộ không chút nào kém cỏi hơn Dương Thành, cái này nhất đao phê xuống tới, đơn giản giống như muốn đem phế tích trực tiếp chém thành hai khúc giống như. Trường đao phối hợp vũ hồn, đơn giản ăn ý vô gian. Tuyệt mệnh đao pháp nhất đao lưỡng đoạn, Công Dương Nộ đao pháp thi triển ra đồng thời, người cũng đã tới gần Lăng Tiêu, mục đích của hắn kỳ thực rất rõ ràng, chính là muốn cuốn lấy Lăng Tiêu, sau đó cho Thác Bạt Sơn chế tạo cơ hội. Thác Bạt Sơn có một cái tất sát kỹ, cần muốn thời gian tương đối dài đi xúc tích chân nguyên, giống như là một đối một vẽ, Thác Bạt Sơn cơ bản sẽ không dùng chiêu này. Nhưng bây giờ hai chọi một, hắn liền có cơ hội. Đây cũng là hắn mạnh nhất chiêu thức, leng keng, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi Công Dương Nộ công kích, Vong Mệnh Lâu bên trên, một cây khoảng chừng to cỡ miệng chén cốt thép bị trực tiếp chém thành hai khúc. Không chỉ có như thế, đao khí thẩm thấu tiến vào phế tích bên trong, đánh ra một đạo vết rách to lớn. Vây xem tất cả mọi người thấy có chút kinh ngạc, cái này ngoại môn thứ 6 cao thủ, lực công kích quả nhiên khủng bố. Lăng Tiêu đương nhiên cũng cho rằng như vậy, thế nhưng là hắn càng thấy, vô pháp đánh trúng người công kích. Cái kia liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. coi như lực công kích của ngươi cường đại tới đâu lại có thể thế nào. Biết rõ ta tại sao phải giết các ngươi sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, thanh âm của hắn rất lớn, toàn bộ vong mệnh lâu cùng phụ cận người đều nghe được. Bởi vì đây chính là hắn muốn hiệu quả, lần này tử vong khiêu chiến là bởi vì cái gì, hắn nhất định phải để người ở chỗ này đều biết, bằng không mà nói, không đạt được hắn muốn hiệu quả. Chương 306, liên sát ba người, Công Dương nộ công kích vẫn còn đang tiếp tục, thế nhưng là đao của hắn mặc kệ có bao nhanh, nhưng thủy chung đụng chạm không đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thi triển Vân Long thần hành tại phế tích chi bên trên du tẩu, đơn giản liền giống như một đầu du long, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Công Dương nộ căn bản là không có cách bắt tung tích của hắn. Tiểu tử này thế mà đem trận pháp áo nghĩa dung nhập vào thân pháp bên trong. Nguyên Tôn đột nhiên nói, khó trách ta nhìn thân pháp của hắn có chút cổ quái đâu, rõ ràng đi đều là cơ hồ giống nhau mấy cái điểm, thế nhưng là Công Dương nộ lại không đụng tới hắn. Dương Đan Lâm lập tức thông suốt minh bạch, mà lại trận pháp này áo nghĩa cũng không phải là ta truyền thụ cho hắn, thứ này ta chỉ ở phong thần đồ lục bên trong nhìn thấy qua. Nguyên Tôn cười nói, không phải đâu, ý của ngươi là tiểu tử này thế mà bả phong thần đồ lục gánh vác rồi. Dương Đan Lâm lấy làm kinh hãi, làm không tốt thật đúng là, Nguyên Tôn là càng ngày càng ưa thích tên đồ đệ này, hắn thực sự rất may mắn mình đoạt tại người khác trước đầu thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, bằng không, thực sự phải hối hận cả đời. Công Dương nộ, Thác Bạt Sơn, các ngươi thân là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, không biết rằng nỗ lực tu luyện, lại lấy khi nhục còn lại đệ tử làm vui. Lăng Tiêu một bên tránh né Công Dương nộ công kích, một bên nói tiếp nói, chết sống của người khác ta không xen vào, nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên đối đãi Vũ Linh bạo khởi. Lại càng không nên phế bỏ nàng Vũ Hồn, nói nhảm nhiều quá, Công Dương nộ công kích trở nên càng thêm cuồng mãnh. Hừ, ngươi bây giờ hẳn là may mắn mình còn có thể nghe được ta nói nhảm, chờ một lúc ngươi hai mắt vừa nhắm, liền cùng người sư tỷ này xa nhau. Lăng Tiêu lạnh giọng âm thanh bên trong, đột nhiên một thủ thay mặt kiếm, một đạo kiếm khí bay ra, đâm xuyên qua Công Dương nộ bả vai. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị chết thống khoái như vậy. Siêu, phốc phốc, lại là một đạo kiếm khí, Công Dương nộ một cái khác trên bờ vai cũng bị đâm xuyên. Chuẩn xác mà nói, là hai cái tỷ bà cốt bị đâm xuyên, hai tay đã gục xuống. Siêu siêu siêu siêu, liên tục bốn đạo kiếm khí bay ra, Công Dương nộ hai chân cùng hai mắt đều bị đâm xuyên. A, tiếng kêu thê thảm tại vong mệnh lâu bên trên vang lên, Công Dương nộ triệt để bi kịch. Lăng Tiêu, người cái ma quỷ, Công Dương nộ giống to nói. Không sai, ta chính là ma quỷ, giống như ta không thể hóa thành lệ quỷ, bằng hữu của ta bạn còn muốn bị các ngươi khi nhục, đó là ta làm sao cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lăng Tiêu bắt đầu làm sao cùng tổng kết, đã hôm nay nhiều người như vậy đến cổ động, ta liền thuận tiện nói ra đi, ai sau này đối ta bằng hữu bất lợi, ta liền để hắn chém thành muôn mảnh. Ngàn vạn nhớ ở ta, không nên đến thời điểm mới hối hận. Siêu, phốc phốc, sau cùng một đạo kiếm khí, trực tiếp đâm xuyên qua Công Dương nộ mi tâm. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, nhìn về phía bên kia Thác Bạt Sơn. Đi chết đi Lăng Tiêu, tuy nhiên Công Dương nộ chết rồi, tuy nhiên Thác Bạt Sơn lại lợi dụng cơ hội này xúc tích ra mình cường đại nhất tất sát chiêu thức. Công Dương sư đệ, ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cái này liền là của ngươi tất sát kỹ. Lăng Tiêu hài hước nhìn lấy Thác Bạt Sơn, đây chính là ngươi ngoại môn thứ 5 tất sát kỹ, giống như chỉ có ngần ấy uy lực, cũng không tránh khỏi quá khiến người ta thất vọng đi. Lăng Tiêu thừa nhận, Thác Bạt Sơn tất sát kỹ có thể giết chết phần lớn võ mạch cửu trọng điên phong vô sư, thậm chí đối rất lớn một bộ phận nửa bước đại sư cũng có thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng cái này chiêu thức đối với hắn và Kim Minh đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn thậm chí không cần tránh né, liền đứng ở nơi đó cũng có thể đem một chiêu này nhẹ nhõm ngăn trở. Ngươi ít hư trương thanh thế. Thác Bạt Sơn nhưng không tin Lăng Tiêu, dù sao công kích đã phát ra ngoài, hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi Lăng Tiêu tử vong chính là. Kinh khủng cung tiễn phát ra phá không âm tiếng gào, vậy mà trực tiếp cùng không khí ma sát ra xích hồng hỏa diễm, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu một tiễn đính tại phế tích phía trên. Lăng Tiêu hẳn là phô trương thanh thế a, khẳng định là hắn dạng này liền là muốn cho Thác Bạt sư huynh khẩn trương đây. Không sai, một tiễn này vừa nhanh vừa vội, sợ là bên ngoài trong môn phái, không người nào dám đối mặt mặt đón đỡ. Phảng phất là vì phản bác hắn, Lăng Tiêu chậm rãi vươn tay phải của mình, nguyên bản thanh thế hạo đại một chiêu, trực tiếp đánh vào Lăng Tiêu trên tay phải. Thế nhưng là không có nổ thật to âm thanh, cũng không có kinh khủng tràng diện, Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng đưa tay bóp, cái kia đáng sợ một chiêu thế mà liền hôi phi yên diệt. Ta nói qua, người cái gọi là sát chiêu, ở trước mặt ta đúng vậy chuyện tiếu lâm. Ta không muốn gây phiền phức cho các ngươi lại nhất định phải đến trêu chọc ta, hôm nay chết rồi, cũng không cần oán ta, chỉ trách các ngươi quá không biết điều. Lăng Tiêu chậm rãi hướng đi Thác Bạt Sơn. Trên thực tế từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, trên trán của hắn còn không có một giọt mồ hôi thủy, y phục của hắn bên trên không có một mảnh vết bẩn. Đơn giản phảng phất căn bản không có chiến đấu. Thế nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, hắn giết Dương Thành, lại giết Công Dương Nộ. Hiện tại Thác Bạt Sơn cũng khoảng cách tử vong không xa. Tha ta, tha cho ta đi, Thác Bạt Sơn khuôn mặt vặn vẹo, khóc thành một đoàn nước mắt người. Hắn là thực sự sợ hãi, Lăng Tiêu thật là đáng sợ, thậm chí sau Kim Minh, sau Hắc Tác mang đến cho hắn một cảm giác còn đáng sợ hơn. Đương nhiên đây không phải nói thực lực, mà là loại khí tức kia. Hắn tự nhiên không biết, Lăng Tiêu linh hồn lực cường đại, hoàn toàn không phải Kim Minh cùng Hắc Tác có thể so sánh. Lại thêm hắn đem hung thú chân nguyên hỗn tạp tại trong hơi thở, loại kia hung hãn khí tức, đương nhiên cảm giác phi thường khủng bố. Lăng Tiêu, ngươi liền tha hắn đi, hắn đã biết rõ sai. Triệu Từ bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng lớn tiếng hô nói, ngươi đã giết hai người, khó nói còn muốn tiếp tục không? Lăng Tiêu không để ý đến Triệu Từ, nàng cùng Triệu Từ không phải cùng người của một thế giới. Triệu Từ sống ở trong thâm cung viện, tự nhiên không biết rằng hiện thực tàn khốc. Lăng Tiêu xác thực từ nhỏ đã thường thấy kẻ yếu bị cường giả ức hiếp, thậm chí giết chết tràng diện. Hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đồng tình bất kỳ kẻ địch nào. Vụt, Lăng Tiêu chậm rãi phất phất tay, một đạo chợt lóe tài năng, sau đó lại biến mất. Thác Bạt Sơn đầu giống như bóng da lăn xuống trên mặt đất. Lăng Tiêu thu lấy đối phương vũ hồn, đương nhiên, trước đó Công Dương Nộ cùng Dương Thành vũ hồn, hắn cũng không có lãng phí. Ba người này vũ hồn đều quá bình thường. Lăng Tiêu căn bản không có thèm, cho nên trực tiếp liền xem như chất dinh dưỡng cho ăn cho huyết ảnh vũ hồn. Trước mắt hắn là lấy huyết ảnh vũ hồn là chủ yếu phương hướng phát triển, cho nên dự định đem huyết ảnh vũ hồn tăng lên tới hoàn chỉnh vũ hồn giai đoạn thứ 3 thực thể về sau, khai thác tăng lên còn lại vũ hồn. Dù sao một mình hắn trước mắt nhiều nhất có thể đồng thời thi triển 3 loại vũ hồn, như vậy tối thiểu nhất cũng phải để 3 loại vũ hồn sánh vai cùng. Hắn tạm thời tuyển định chính là huyết ảnh vũ hồn, lôi hùng vũ hồn cùng cự kiếm võ hồn. Quỷ thuyền vũ hồn cùng ô vân vũ hồn có thể tạm thời dựa vào sau. Dù sao hiện tại tông môn thế giới, có được vũ hồn là trụ cột nhất, hắn có là vũ hồn có thể thôn phệ, cũng không lo lắng vũ hồn nhiều lắm không có cách nào tăng lên. Huống chi hết thảy cũng liền 5 loại mà thôi, hắn còn cảm thấy ít đây. Công Dương Nộ chết, Thác Bạt Sơn chết, giờ này khắc này, không khí phảng phất động lại, lại không có người dám hoài nghi Lăng Tiêu thực lực. Giết chết hai người này liên thủ công kích, Lăng Tiêu thực lực, tối thiểu nhất cũng bên ngoài trước cửa ba. Chương 307, mãnh tượng trùng kích, hai cái này phế phẩm, thế mà để Lăng Tiêu dễ dàng như thế liền giết đi, bọn hắn đến cùng làm ăn gì? Hắc Tác tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn không thể nào hiểu được. Lăng Tiêu rõ ràng chỉ có võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, đến cùng là dựa vào cái gì như thế nhẹ nhàng thoải mái đem hai đại nửa bước đại sư cho giết chết. Hắc Tác sư huynh, người cũng không tránh khỏi quá đề cao cái kia Lăng Tiêu đi, hắn ngăn trở Thác Bạt Sơn công kích, không dám nói dùng hết toàn lực. Nhưng tối thiểu nhất cũng là tiêu hao rất lớn, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực chỉ sợ đã bị nội thương. Kim Minh cười nói, toàn bộ bên ngoài trong môn phái, chỉ có ta dám đón đỡ Thác Bạt Sơn mũi tên kia. Liền xem như xếp hàng thứ nhất Vương Phong, cũng không dám đón đỡ. Đương nhiên, Vương Phong khả năng thông qua đường thủ đoạn đến hóa giải một tiễn này. Hoặc là căn bản liền sẽ không để Thác Bạt Sơn bắn ra một tiễn này. Tựa như hắn Kim Minh lợi hại nhất là phòng ngự, mà xếp hàng thứ nhất Vương Phong, lợi hại nhất thì là thân pháp. Hắc Tác không nói gì, hắn cảm thấy Kim Minh phán đoán hẳn là không sai, thế nhưng là luôn cảm thấy địa phương nào không đúng, hỗn loạn hiện trường, để hắn vô pháp tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề. Lăng Tiêu liên sát ba người, đã dẫn phát hiện tràng địa chấn một loại oanh động hiệu ứng. Đó cũng không phải là ba con gà, càng không phải là ba đầu heo, đó là ba cái dưới bước đại sư A, thậm chí còn là bài danh thứ 5, thứ 6, cùng trước thứ 13 người A. Đương nhiên, sở dĩ sẽ khiến to lớn như vậy oanh động. Kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì cái này kết quả quá mức không thể tưởng tượng, quá mức bất khả tư nghị. Cái này tử vong khiêu chiến trước đó, không có người cảm thấy Lăng Tiêu có thể thắng. Đều cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như may mắn giết chết một hai người, nhưng tuyệt đối không thể có thể qua cái thứ ba. Nhưng là bây giờ hiện thực lại là Lăng Tiêu phảng phất giết chó như mổ heo tùy tiện diệt sát ba người. Điều kỳ quái nhất chính là, trận thứ hai khiêu chiến là một chọi hai, lại như cũ là như vậy nhẹ nhõm. Phảng phất hoàn toàn không cần lực giống như. Cũng khó trách Kim Minh sẽ cảm thấy hắn là phô trương thanh thế đây. Giết chết Công Dương Nộ cùng Thác Bạt Sơn, Lăng Tiêu trực tiếp tấn cấp ngoại môn thứ 5, cái hạng này là tự động thay thế, mà không phải tiến dần lên. Có chút ý tứ A, tiếp đó, bài danh thứ 5 Lăng Tiêu, đối bài danh thứ 3 Kim Minh khởi xướng tử vong khiêu chiến. Phong Mệnh Lâu Lâu chủ trong mắt lóe ra dị dạng hào quang, tựa hồ là hưng phấn. Vô cùng hưng phấn, thật lâu không nhìn thấy như thế gọn gàng chiến đấu, cũng không có thấy như thế lấy yếu thắng mạnh chiến đấu. Coi như là tu luyện sau khi việc vui, cũng không sai. Hắn thực sự rất muốn biết rõ, Lăng Tiêu còn có thể tiếp tục thắng xuống dưới sao. Đối với Lăng Tiêu tới nói, dù là thua một trận, đều sẽ phí công nhọc sức, bởi vì người đã chết, liền không còn có cái gì nữa. Cho nên hắn nhất định phải thắng, chỉ có thắng bên dưới Kim Minh, giết chết Kim Minh, những chuyện này mới sẽ phát sinh cải biến. Người vây xem cũng dần dần bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến điểm này. Mặc kệ Lăng Tiêu trước ba trận khiêu chiến biểu hiện được cỡ nào xuất sắc, hắn hôm nay đối thủ lớn nhất, cũng là duy nhất đối thủ, kỳ thực chỉ có Kim Minh. Chiếm lấy ngoại môn thứ 323 năm lâu, mà lại đã từng đã đánh bại siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả. Loại thực lực này, loại thiên phú này, nói hắn không phải thiên tài vậy khẳng định không đúng. Một kẻ như vậy, thậm chí có thể nói hắn là tu vi tạm thời không có đạt tới siêu phàm cảnh cường giả. Lăng Tiêu, người giết chết ba người kia tuy nhiên không tính là bằng hữu của ta bạn, tuy nhiên dù sao đi cùng với ta lăn lộn thời gian rất lâu, giống như ngươi lựa chọn tự sát, ta có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Kim Minh vô dụng thân pháp, mà là trực tiếp dựa vào lực lượng của thân thể nhảy lên Vong Mệnh Lâu, mà hậu chiêu chỉ hướng Lăng Tiêu, lộ ra 10 phần bá khí. Thân hình của hắn nhìn rất gầy yếu, thế nhưng là khí tức lại cường đại làm cho người e ngại. Khí tức của hắn bạo phát lúc đi ra, Vong Mệnh Lâu phía tích đều đi theo run rẩy lên, phảng phất là e ngại lực lượng của hắn. Há, có đúng không, đa tạ Kim sư huynh hảo ý, chỉ tiếc ta không có hứng thú kia. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, oanh, một tiếng bạo hưởng, Kim Minh khí tức thế mà trở nên kinh khủng hơn, khí tức kia thế mà phảng phất hỏa sơn phún phát phun ra mà lên. Hắn xung quanh bốn phía, thậm chí có thể nghe được hô hô phong thanh. Chung quanh gạch đá trong nháy mắt hóa thành bột phấn, mà chân của hắn dưới, thế mà hãm đi xuống một lượng mét sâu. Đáng sợ khí tức, đây quả thực là một cái quái vật. Đúng a, Kim Minh tu luyện phòng ngự công pháp đúng vậy từ thái cổ yêu thú thần văn bên trong rút ra. Mặc dù chỉ là đã rút ra bộ phận, nhưng lại như cũ ẩn chứa thái cổ yêu thú đáng sợ khí tức. Này khí tức so một số siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả còn cường đại hơn. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, tuy nhiên chợt lại lộ ra ý cười, bởi vì hắn cảm thấy mình chờ mong không có sai. Cùng Kim Minh một trận chiến này, tuyệt đối có thể kích phát trong thân thể của hắn càng lớn tiềm lực, để thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Hắn không có chút nào chán ghét đối thủ cường đại, phản mà vô cùng hưng phấn. Khó trách tên này có thể đánh bại siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, hắn cường độ thân thể thật là đáng sợ, tại Sơn Hà Vũ Hồn phân tích phía dưới, hắn có thể nhìn ra đến, Kim Minh cường độ thân thể, đã đạt tới, thậm chí siêu việt một loại siêu phàm cảnh nhất trọng cường giả. Hắn cường độ thân thể, đã đến gần vô hạn tại lấy thân thể tiềm lực tấn thăng siêu phàm cảnh những cao thủ kia. So với lấy linh hồn tiềm lực cùng nội lực tiềm lực tấn thăng siêu phàm cảnh cao thủ, hắn thân thể muốn càng thêm cường đại. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, loại cường độ này còn muốn vượt qua Lăng Tiêu một bậc. Tuy nhiên Lăng Tiêu là ba loại toàn diện tăng lên, trước mắt Lăng Tiêu thân thể tiếp cận siêu phàm, linh hồn đã siêu phàm nhập thánh, nội lực tổng lượng cũng đạt tới siêu phàm cảnh, chỉ tiếc trên tổng thể còn chưa đủ. Nội lực tiềm lực biểu hiện ra đúng vậy tu vi bên trên tăng lên, chủng loại Lăng Tiêu tu vi đạt tới siêu phàm cảnh, cái kia nội lực của hắn mới có thể chân chính hoàn toàn bước vào siêu phàm. So sánh phía dưới, Lăng Tiêu linh hồn là chiếm cứ ưu thế. Thân thể phương diện hơi kém một chút, dù sao Kim Minh là lấy luyện thể làm chủ, rất sớm đã là Nguyệt Hoa Tông môn đồ, hắn khả năng từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện thân thể, so Lăng Tiêu ở phương diện này ưu thế lớn ngược lại là thuộc về tình huống bình thường. Nội lực phương diện, Lăng Tiêu thì là hơn một chút, chủ yếu thắng ở tổng lượng phương diện, tại chất lượng phương diện thì lực lượng ngang nhau. Giống như chỉ từ những phương diện này đến xem, thực lực của hai người 10 phần tiếp cận, coi như sau cùng đồng quy vu tận cũng là có khả năng. Nhưng mà chân chính chiến đấu, cũng không phải là mặt ngoài thực lực đơn giản như vậy. Kim Minh không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đạp chân xuống, thân thể phảng phất mãnh thú xông về Lăng Tiêu. Tại Lăng Tiêu xem ra, đây quả thực là một đầu mãnh mã tượng lao đến. Trong mơ hồ, Lăng Tiêu thấy được Kim Minh phía sau hư ảnh, cái kia đích thật là một đầu mãnh mã tượng. Cự đại mãnh mã tượng lờ mờ, rất hiển nhiên Kim Minh còn không có ý định vận dụng toàn bộ lực lượng đối phó Lăng Tiêu. Cho nên vũ hồn chỉ là mượn một điểm lực lượng mà thôi, cũng không có triệt để triệu hoán đi ra. Mãnh tượng quyền pháp, mãnh tượng trùng kích, cực nhanh tiến tới trên đường, Kim Minh phảng phất hóa thành một đầu cự tượng, mỗi một lần chân bên dưới đạp ở phế tích bên trên, đều sẽ phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Song quyền của hắn, phảng phất trở thành voi ma mút hai cái sắc bén răng dài, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp xuyên qua. Loại lực lượng này, vậy mà cho người ta một loại vô pháp ngăn cản cảm giác. Đương nhiên, cái này là đối với người khác mà nói. Chương 308, cuồng thú chi thể. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, bày ra tư thế, trên thân thể khí tức chậm chậm lưu động. Hắn không thích lãng phí chân nguyên, mỗi một lần công kích, tất nhiên muốn vừa đúng. Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích, mang cho hắn nhất thông minh phương thức chiến đấu. Ngang, cự tượng gọi tiếng vang lên, khó có thể tưởng tượng, cái kia lại là Kim Minh Song Quyền phát ra tới kỳ quái khiếu thanh. Phốc, trận dưới, lại có thực lực tương đối kém ngoại môn đệ tử trực tiếp một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, chịu không được loại kia xen lẫn đáng sợ uy áp tiếng gào, hốt hoảng hướng phía chỗ xa hơn bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, Kim Minh một quyền này, liền xem như anh sát một tên linh hồn siêu phàm cảnh nhất trọng cường giả, hoặc là một tên nội lực siêu phàm cảnh nhất trọng cường giả, vậy cũng là có khả năng sự tình. Mà về phần lớn nửa bước đại sư, căn bản đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Vẹn vẹn cái này nhìn như phổ thông một quyền, uy lực liền đã so Thác Bạt Sơn xúc tích lực lượng phát ra tất sát kỹ kinh khủng hơn. Lăng Tiêu có thể tránh, nhưng là hắn không có tránh. Hắn chính là muốn đem Kim Minh đáng tự hào nhất thân thể triệt để phá hủy, dạng này sinh ra chấn nhiếp hiệu quả mới có thể càng thêm kinh người. Thần Ngục Vương quyền như đầu liệt, mã diện toái, song quyền, khác biệt chiêu thức. Lăng Tiêu rất rõ ràng ưu thế của mình. Dùng Thần Ngục Vương quyền tới đối phó Kim Minh hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất. Một quyền này của hắn, mặc kệ là từ tràng diện vẫn là trên lực lượng tới nói, đều không thua cho Kim Minh mãnh tượng trùng kích. Vậy mà mặc dù như thế, hắn y nguyên chuyên cày tiền minh yếu nhất khâu. Tuy nhiên Kim Minh tên này hiển nhiên không có dễ đối phó như vậy. Thời khắc mấu chốt, hắn thế mà hơi cải biến một cái công kích phương hướng, khiến cho Lăng Tiêu ý đồ công kích hắn yếu kém không nguyện vọng thất bại. Hai người rắn rắn chắc chắc, không có chút nào sức tưởng tượng, tràn đầy lực lượng cảm giác ngạnh hám một chút. Ầm ầm, bành, hai loại lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, lại có một cái ngoại môn đệ tử bởi vì áp sát quá gần, trực tiếp mạch máu vỡ ra, không ngừng chảy máu. Càng nhiều người, ôm đầu không thể không lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Náo nhiệt đẹp mắt, thế nhưng là đây là muốn mệnh náo nhiệt a. Sau một lát, hai người đồng thời lui lại, Lăng Tiêu nhẹ nhàng phiêu khởi, thối lui ra khỏi xa hơn 10 thước, sau cùng dừng lại thân hình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Kim Minh. Một bên khác, Kim Minh thì là liên tục rời khỏi hơn 10 bước xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, đây là một lần lực lượng ngang nhau va chạm. Tuy nhiên giật mình khẳng định là Kim Minh, bởi vì hắn trước đó phán đoán Lăng Tiêu đã tiêu hao đại lượng chân nguyên, cho nên mới muốn vừa lên đến liền đem Lăng Tiêu giải quyết triệt để, kể từ đó, thanh danh của hắn sẽ chỉ càng thêm vang dội. Thắng được cũng là càng thêm rung động, cái này Lăng Tiêu quả nhiên không phải bình thường, cùng Kim Minh loại kia quái vật cứng đối cứng đều không ăn thua thiệt. Kim Minh là chủ tu thân thể, chuẩn bị lấy thân thể tiềm lực tấn thăng siêu phàm, thế nhưng là cái này Lăng Tiêu thân pháp siêu tuyệt, thân thể thế mà cũng là đỉnh tiêm, gia hỏa này sẽ không phải là ba loại tiềm lực đều rất mạnh a. Ta nghe nói hắn là chân phẩm bảo thể, tuy nhiên ba loại tiềm lực đều rất cân đối. Ta đi, đây mới thật sự là quái vật, hắn làm sao có nhiều như vậy tinh lực đồng thời tăng lên ba loại tiềm lực tố chất a. Lần này va chạm, để hiện trường tất cả mọi người là không khỏi kinh ngạc. Có chút hy vọng Lăng Tiêu phí công nhọc sức, chết tại Kim Minh tay người phía dưới, thì là hận đến nghiến răng. Đương nhiên khó chịu nhất vẫn là Kim Minh, hắn từ ra từ trong bụng mẹ bắt đầu liền bị cha mẹ dùng dược tài ngâm thân thể, một mực đúng vậy hướng phía luyện thể phương hướng đi. Mặc dù nói tư chất của hắn không bằng một số yêu nghiệt, thế nhưng là dựa vào trước người khác một bước phương thức tu luyện, khiến cho hắn trở thành có thể đánh bại siêu phàm cảnh nhất trọng cường giả luyện thể giả. Nhưng mà hôm nay, hắn thế mà bị Lăng Tiêu chặn công kích. Lăng Tiêu thân thể tố chất thế mà không kém hơn hắn. Hắn đã 18 tuổi, Lăng Tiêu cũng chỉ có 14 tuổi, tuổi đời này bên trên chênh lệch, để trong lòng của hắn canh cánh trong lòng, luôn cảm giác mình cùng tên yêu nghiệt này so sánh, có phải hay không hơi ngu một chút. Cái này Kim Minh nhìn không hề giống bề ngoài ngu xuẩn như vậy a, phản ứng của hắn cùng chiến đấu kỹ xảo viễn siêu trước ba cái kia ngu xuẩn. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cẩn thận phân tích Kim Minh phương thức chiến đấu. Hắn còn là lần đầu tiên bị người tránh khỏi sơ hở công kích. Có ý tứ, rất có ý tứ, cùng dạng này người chiến đấu, chính dễ dàng đền bù hắn tại chiến đấu kỹ xảo bên trên nhược điểm. Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới giống như bị người khám phá sơ hở công kích nên làm cái gì. Tuy nhiên hôm nay, hắn cảm thấy mình có thể từ trong trận chiến đấu này lĩnh ngộ được một ít gì đó. Lăng Tiêu, không nghĩ tới thân thể của ngươi thể thế mà cũng như thế cường hãn, tuy nhiên rất đáng tiếc, đó cũng không phải ta lúc đầu hình thái. Kim Minh nhìn lấy Lăng Tiêu, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác để hắn giật nảy cả mình, bất quá hắn cũng không phải là không có lá bài tẩy. Tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi thấy một cơn ác mộng, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta người này lòng hiếu kỳ tương đối mạnh, ngược lại là thật muốn nhìn một chút, ngươi cái gọi là lúc đầu hình thái là cái gì. Lăng Tiêu như thế lời nói thật, hắn cũng cảm thấy Kim Minh rất không có khả năng liền chút thực lực ấy, dù sao hắn cũng không có sử dụng át chủ bài đây. Tốt, đã ngươi muốn nhìn, cái kia ta liền thành toàn ngươi, chỉ hy vọng ngươi sau khi xem không nên hối hận. Kim Minh cười lạnh một tiếng, trên thân thể đột nhiên nổi lên quỷ dị hồng quang. Hắn xung quanh bốn phía, bị một áng đỏ che chắn, Lăng Tiêu thăm dò tính đá đi một viên gạch, cái kia gạch trong khoảnh khắc liền bị đánh cho vỡ nát. Nhìn ra hỏa này đã sớm đề phòng người khác đánh lén hắn đâu, đã chuẩn bị xong tầng này phòng ngự. Cái này tầng phòng ngự rất đáng sợ, nhưng không cách nào chủ động công kích, mà lại tiêu hao rất lớn. Lăng Tiêu giống như nhất định phải công kích, nhưng thật ra là được trả bằng mất. Như vậy cũng tốt so với đối phương làm cái nhím xác, nhưng là tạm thời không thể động đậy. Giống như ngươi công kích, có lẽ có thể đánh bại đối phương, nhưng là tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Huống chi Lăng Tiêu cũng không sợ Kim Minh, mà lại hắn rất muốn bả Kim Minh xem như hắn cha để lọt bổ sung một cái mấu chốt. Cứ như vậy đánh bại, thật là đáng tiếc. Cuồng thú chi thể, theo Kim Minh quát to một tiếng, quanh người hắn tất cả khí tức đột nhiên thu liếm, toàn bộ đều ngưng tụ tới trên thân thể. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cảm giác được, trước mắt của mình đứng đấy không là một người, mà là một đầu mãnh thú. Kim Minh dáng người đều phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản gầy yếu thân thể, trở nên khoảng chừng cao đến 2 mét, bắp thịt toàn thân căng cứng, mỗi một khối đều rất giống thiên truy bách luyện, tản ra dã thú khí tức. Quả nhiên rất mạnh, cái này đúng vậy thực lực chân chính của ngươi đi. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, cũng không dám thất lễ, trên thân thể nổi lên hào quang màu vàng óng, tùy theo bày biện ra tầng một phảng phất hoàng kim chế tạo long lân giáp. Đối mặt cường giả, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không khinh địch. Nhưng là giống như Kim Minh năng lực giới hạn ở đây, còn thật vô pháp để hắn thi triển ra toàn lực, vẻn vẹn thiên long lân giáp như vậy đủ rồi. Mãnh thường tiến đạp, ầm vang một tiếng thật lớn, Kim Minh nhất cước giẫm tại phế tích phía trên, nổ thật to tiếng vang lên đồng thời, bụi mù mãn thiên phi vũ. Trên mặt đất, một đạo chân nguyên ngưng tụ sóng xung kích từ đuôi đến đầu đánh phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chân tiếp theo giẫm, cái kia sóng xung kích im bặt mà dừng. Bất quá hắn lông mày lại đột nhiên nhíu lại, bởi vì Kim Minh biến mất, không chỉ có là thân hình bị khắp trời bụi mù che khuất, thậm chí liền ngay cả khí tức cũng đã biến mất. Chương 309, Thái cổ thú huyết. Kim Minh thân thể đột nhiên biến mất, khí tức cũng bỗng nhiên biến mất, vây xem ngoại môn đệ tử đều là phát ra kinh hô. Loại tình huống này, chỉ sợ cũng chỉ có siêu phàm cảnh nội môn đệ tử cùng đường chủ, trưởng lão cấp bậc cao thủ mới có thể thấy rõ xảy ra chuyện gì đi. Lăng Tiêu lông mày nhíu chặt, quả thật, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối phi thường cường đại. Thậm chí có thể nói không thể so với siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả kém. Nhưng mà tu vi chênh lệch, lại như cũng để hắn có rất nhiều chuyện làm không được. Nói thí dụ như hiện tại, cho dù là tại nhập hồn trạng thái dưới, hắn vẫn không thể nhận ra cảm giác đến Kim Minh tồn tại. Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ đi tìm người này, mà là làm xong phản kích chuẩn bị. A, không biết là ai kinh hô một tiếng, nguyên lai hắn nhìn thấy Kim Minh đột nhiên xuất hiện tại Lăng Tiêu sau lưng, hung mãnh giống như mãnh mã tượng trưng một loại công kích đáng sợ, trực tiếp đạp về Lăng Tiêu đầu. Loại này đột nhiên công kích, tốc độ lại thật nhanh. Nếu là đổi một loại nửa bước đại sư, thậm chí là siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, đều chưa hẳn chống đỡ được, chớ đừng nói chi là tránh né. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đánh giá ra tránh né không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên hắn đưa tay trái ra, một quyền đánh ra. Đã trốn không thoát, vậy thì cứng đối cứng đi. Cái kia một cái chớp mắt, Kim Minh trong mắt lóe lên kinh ngạc thần thái. Rất hiển nhiên, hắn coi là Lăng Tiêu căn bản phản ứng không kịp. Bởi vì trước kia hắn đánh bại siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả, đối mặt hắn cái này đột nhiên tập kích, đều không có phản ứng chút nào. Bành, xoạt xoạt, Lăng Tiêu cánh tay trái cánh tay tựa hồ đứt gãy, thân thể cũng bị đụng bay ra ngoài. Tuy nhiên cho dù là loại tình huống này phía dưới, Lăng Tiêu y nguyên duy trì 10 phần phiêu nhiên tư thái rơi vào nơi xa, nhìn không ra có chút dáng vẻ chật vật. Lực lượng thật kinh khủng, Lăng Tiêu nhìn cánh tay trái của mình, thiên long lân giáp thế mà đều bị đánh nát, tính cả cốt đầu cùng một chỗ vỡ vụn. Chết đi cho ta, Kim Minh thân thể lại biến mất, lại đem chiêu này ra. Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, cánh tay trái tại lốp ba lốp bốp vang trong tiếng, cốt đầu đã toàn bộ khép lại. Hắn hoàng kim nhưng không có lấy ra đổi lấy linh thạch, cho nên đầy đủ sử dụng hoàng kim chữa trị một chiêu này. Mặc dù nhưng cái này là cửu chuyển kim thân quyết bên trong chiêu thức, tuy nhiên đã bị hắn cho đơn độc chọn lựa đi ra, đồng thời hóa thành một chiêu bí pháp. Chỉ cần có hoàng kim, chân cụt tay đứt đều có thể chữa trị, đây chính là hoàng kim chữa trị. Kim Minh đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Công kích y nguyên cường hãn, chỉ bất quá lần này, Lăng Tiêu rất dễ dàng liền tránh né. Vừa rồi chỉ có thể cứng đối cứng, đó là bởi vì không hiểu rõ công kích của đối phương. Bất quá bây giờ nha, hắn đã nhìn ra một chiêu này sơ hở, đừng nói lần này, liền xem như 10 lần, vài chục lần, Kim Minh cũng không có khả năng tiếp tục công kích đến hắn. Dù sao thân pháp của hắn so Kim Minh muốn cường hãn được nhiều. Vân Long thần hành, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lại phối hợp hắn đối với trận pháp áo nghĩa hiểu một chút, chỉ cần tiêu hao không nhiều chân nguyên, liền có thể bước ra một số phi thường vi diệu bước chân. Khiến Kim Minh không thể nào nắm lấy, Kim Minh tựa hồ sửng sốt một chút, coi là đây là một lần ngoài ý muốn, hắn cảm thấy mình tại cuồng thú chi thể tình huống bên dưới tốc độ sẽ có tăng lên trên diện rộng, lại là đột nhiên công kích, Lăng Tiêu là không thể nào tránh thoát. Cho nên hắn liên tục phát động mấy lần công kích, nhưng kế tiếp mỗi một lần, Lăng Tiêu đều tránh né, mà lại một lần so một lần nhẹ nhõm, thậm chí xem ra, giống như hổ đã có phản kích khả năng. Kim Minh loại này phán đoán cũng không phải là ảo giác. Lăng Tiêu đang tránh né, đồng thời cũng là đang tìm kiếm Kim Minh sơ hở. Gia hỏa này cuồng thú chi thể tuy nhiên giống như mãnh tượng loại này thái cổ yêu thú đáng sợ, nhưng dù sao chỉ là nhất môn công pháp mà thôi, thậm chí cấp bậc vẫn còn so sánh thiên long kim thân muốn thấp. Chỉ bất quá Kim Minh tu luyện bộ này phòng ngự công pháp thời gian rất trường, cho nên đã tu luyện đến hóa cảnh, là lấy đơn thuần từ biểu hiện lên nói, so trước mắt thiên long kim thân là mạnh hơn một chút. Nhập hồn trạng thái phía dưới, Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích cấp tốc vận chuyển. Lăng Tiêu phát hiện, Kim Minh gia hỏa này tuyệt đối không chỉ có chỉ là tu luyện cuồng thú chi thể đơn giản như vậy, trong thân thể của hắn thế mà còn chảy xuôi theo vi lượng mãnh tượng chi huyết. Thậm chí giống như hắn, đã thức tỉnh một số mãnh tượng tế bào. Chỉ bất quá gia hỏa này giác tỉnh là vô ý thức, tương đối ít, chỉ có 2 cái tế bào mà thôi. Lăng Tiêu lại là đã thức tỉnh 30 khỏa hoàng kim long tế bào người. Đương nhiên, lần đầu giác tỉnh tế bào cũng chỉ là còn nhỏ thể. Tế bào bên trong kim long cùng mãnh tượng đều là như là vừa ra đời ấu nhi. Tuy nhiên tế bào giác tỉnh không nhiều, tuy nhiên Kim Minh lại tướng mãnh voi ma mút chi huyết cùng thân thể hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, cái này khiến thân thể tố chất của hắn tăng lên trên diện rộng. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng không cần 1-2 tháng, Kim Minh liền có thể chân chính bước vào siêu phàm cảnh. Đáng tiếc, giống như ngươi không đắc tội ta Lăng Tiêu, cũng sẽ không chết tại hôm nay. Lăng Tiêu không có thể tìm tới cuồng thú chi thể nhược điểm. Hoặc là có thể nói, cái này cuồng thú chi thể, toàn thân đều là nhược điểm, toàn thân lại đều không có nhược điểm. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, công kích giả có không có đầy đủ lực lượng đi công phá cái này đáng sợ phòng ngự. Giống như làm được, cái này cuồng thú chi thể liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí so ra kém phổ thông công kích vũ khí. Hỗn trướng tiểu tử, đơn giản cùng con thỏ tán loạn. Kim Minh lâu tấn công không xuống, tiêu hao 10 phần cự đại. Cho nên hắn ngừng công kích, một bên ăn mặc thô khí, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tựa hồ là đang cân nhắc muốn dùng cái gì mới phương pháp đến đem Lăng Tiêu cố định ở nơi đó. Bằng không mà nói, đối phương thân pháp thực sự quá thần kỳ, hắn căn bản là vô pháp công kích đến, cái này thực sự thật khó dây dưa. Mệt mỏi, Lăng Tiêu vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói, cánh tay trái của hắn cũng sớm đã chữa trị hoàn toàn, chỉ có cái kia một chỗ y phục có chút tổn hại. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không có chút nào mệt mỏi. Kim Minh tuyệt đối không tin, Lăng Tiêu nhiều lần tránh né công kích của hắn, làm sao lại một chút cũng cảm giác không thấy mệt nhọc, điều đó không có khả năng. Ha ha, có mệt hay không, ngươi thử qua liền biết rõ. Lăng Tiêu đột nhiên phát động công kích, cánh tay tuy nhiên phục hồi như cũ, thế nhưng là đau đớn lại là chịu qua, hắn đến làm cho Kim Minh cũng nếm thử loại đau nhức này. Thần Ngục Vương quyền vô thường giảo, Quỷ Vương diệt, lại là song quyền, lại là một lần tướng lực lượng nhảy lên tới kinh khủng công kích. Bành, Kim Minh không hề động, hắn liền đứng ở nơi đó, mặc cho Lăng Tiêu song quyền đánh vào trên người mình. Nhưng mà này đôi quyền nện ở trên người hắn phát ra lại là phảng phất đập vào voi ma mút trên thân thể, không chỉ có không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà lại Lăng Tiêu còn bị một cỗ phản đạn lực lượng cho bắn ra ngoài. Rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, ha ha ha ha, người đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Kim Minh khinh thường cười hỏi, ân, quả nhiên phòng ngự mạnh hơn ta, Lăng Tiêu âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này thân thể, coi như không bằng thái cổ yêu thú mãnh tượng, nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ. Nhìn chỉ bằng vào thần ngục vương quyền lực phá hoại, là không phá được loại này phòng ngự. Tuy nhiên nha, công kích của hắn cũng không phải vô dụng công. Nhìn không có hiệu quả chút nào công kích, kỳ thực đều là chiếu vào kế hoạch của hắn tại tiến hành. Mãnh tượng hút thủy, đột nhiên, Kim Minh hai tay nhắm ngay Lăng Tiêu, phảng phất voi ma mút cái mũi, sinh ra cự đại hấp xả chi lực. Phía sau hắn voi ma mút cái bóng, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Chương 310, thế vận dụng. Đối mặt Lăng Tiêu, Kim Minh không thể không treo lên 120 điểm tinh thần, vận dụng toàn bộ thực lực của mình. Bằng không mà nói, hắn biết mình là không có khả năng thủ thắng. Lăng Tiêu cảm giác mình thân thể tựa như là bị thứ gì dắt lấy, hướng phía Kim Minh hai tay liền bay đi. Cái này chiêu thức có ý tứ a, tại người khác kinh hô thời điểm, hắn thế mà còn có tâm tình đánh giá chiêu này thức. Mãnh tượng phun thủy, hút thủy cùng phun thủy, đây vốn chính là phối hợp sử dụng hai chiêu. Hút thủy có thể đem địch nhân cưỡng ép hút tới bên cạnh mình, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chân nguyên nhất định phải cường đại hơn, bằng không mà nói, thật đúng là làm không được. Phun thủy thì có thể đem chân nguyên ngưng tụ đến một điểm, trực tiếp bả địch nhân oanh ra ngoài. Cái này lực sát thương sự khủng bố, thậm chí so mãnh tượng trùng kích cùng mãnh tượng tiễn đạp mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Kim Minh chân nguyên ngưng tụ tới song quyền phía trên, cái kia cỗ lực lượng kinh khủng, thậm chí đem xung quanh bốn phía không khí đều hấp dẫn tới, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Đây cũng không phải là nói đùa, coi như không có thể nghiệm, Lăng Tiêu cũng biết đạo công kích này phi thường cường đại. Cửu Ma Thần Công ma hóa, tại Thiên Long Kim Thân cơ sở phía trên, Lăng Tiêu thân thể bắt đầu cấp tốc ma hóa, trên thân thể xuất hiện tầng một đen nhánh năng lượng bích trướng. Oanh, Kim Minh song quyền lực lượng hoàn toàn chút xuống, gần trong gang tấc tình huống chi dưới. Đầu tiên là Thiên Long Lân Giáp bắt đầu vỡ vụn, ngay sau đó, Ác Thú Ma Vương ma hóa thể cũng bắt đầu sụp đổ. Lăng Tiêu cảm giác mình thân thể tựa như là bị cao tốc vận hành bên trong đại sơn trực tiếp đụng một chút. Hắn thân thể bay rớt ra ngoài vài chục trượng xa, sau đó trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào, mới rốt cục rơi trên mặt đất. Miệng sừng có một tia máu tươi chảy ra. Ha ha ha, đã nghiền. Đăng đăng đăng, Kim Minh mặc dù là chủ động công kích, tuy nhiên Lăng Tiêu Thiên Long Lân Giáp thế nhưng là có phản đạn hiệu quả, bởi vậy hắn đánh bay Lăng Tiêu về sau, mình cũng là liên tục lui 7-8 bước xa, cảm giác khí huyết sôi trào, phi thường khó chịu. Sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, kỳ thực có thể lý giải, nguyên bản hắn coi là dạng này đột nhiên công kích, đã có thể đem Lăng Tiêu triệt để oanh sát. Nhưng mà nhìn, Lăng Tiêu tựa hồ chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi, căn bản không có quá nghiêm trọng tình huống. Không chỉ có như thế, nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, nghe người ta nói Lăng Tiêu am hiểu nhưng thật ra là kiếm pháp. Nhưng đến bây giờ mới thôi, Lăng Tiêu đối mặt hắn, thậm chí còn không có nhổ qua kiếm. Nội tâm của hắn chỗ sâu bắt đầu sinh ra hoảng sợ. Sinh ra bất an, kỳ thực cái này phi thường bình thường, tại người toàn lực công kích một cái đối thủ thời điểm, lại phát hiện hắn tổng là có thể vân đạm phong khinh đem công kích của ngươi hóa giải. Không chỉ có như thế, đối thủ này còn chưa sử dụng công kích chân chính phương thức. Vụt, băng long kiếm xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay, lóe ra dày đặc hàn quang. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chân phẩm bảo khí, cảm giác bên trên, hoàn toàn chính xác so tinh phẩm bảo khí cùng phàm phẩm bảo khí phải cường đại hơn nhiều. Tuy nhiên ta rất khó chịu ngươi, tuy nhiên ngươi tốt xấu chơi với ta như thế đã nửa ngày. Liền để ta dùng kiếm để đưa ngươi rời đi cái thế giới này đi. Xem như cho ngươi một chút mặt mũi. Chân phẩm bảo khí, Lăng Tiêu khí tức đột nhiên biến hóa. Nếu như nói trước đó giống như nhất tôn phòng ngự cường đại kim cương. Như vậy giờ này khắc này, hắn thì càng giống là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí trùng thiên. Cô, Kim Minh nuốt nước miếng một cái. Tuy nhiên hắn rất muốn phản bác, nhưng mà lại phản bác không được. Đối thủ cường đại, tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thoạt nhìn là thực sự không thể có mảy may lưu thủ. Hít thật sâu một hơi khí, hai tay của hắn phía trên, nhiều một đối thiểm quang quyền sáo. Không hề nghi ngờ, từ khí tức đến xem, đây cũng là một kiện chân phẩm bảo khí. Song phương tại võ cụ bên trên, xem như cùng một cái cấp bậc. Sau đó ai thua ai thắng, vậy thì hoàn toàn nhìn phát huy, còn có bản thân thực lực. Vong Mệnh Lâu bên trên, đối chiến hai người tạm thời ngưng xuống, đều lộ ra ngay mình võ cụ. Một bên là băng long kiếm, một bên là tượng nha quyền sáo. Vong Mệnh Lâu dưới, người vây xem nhóm trong lòng đều lộ ra khó mà nói minh kinh ngạc. Từ khai chiến đến bây giờ, Lăng Tiêu tuy nhiên cũng thụ thương, nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không có bị Kim Minh áp chế. Thậm chí ngược lại còn ẩn ẩn chiếm cứ lấy ưu thế. Nhất là thụ Kim Minh cái kia kinh khủng một bộ liên kích, thế mà chỉ là phun ra một ngụm máu tia mà thôi, đây quả thực là cái chân chính quái vật. Cái này Lăng Tiêu thật là đáng sợ. Vậy mà có được cùng Kim Minh lực lượng ngang nhau thực lực. Nói nhảm, Kim Minh còn không vận dụng toàn lực đâu, hắn hẳn là chỉ vận dụng 8 thành tả hữu công lực. Ngươi mới là nói nhảm đâu, không có gặp Lăng Tiêu cho đến bây giờ, mới vừa vặn rút kiếm sao. Hắn đáng sợ nhất thế nhưng là kiếm pháp. Không sai, ta luôn có một loại ảo giác, Lăng Tiêu gia hỏa này, cho đến bây giờ, còn giữ thực lực. Không thể nào, vậy hắn đến mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ lại đã là siêu phàm cảnh võ giả. Nhưng tu vi của hắn nhìn mới võ mạch bát trọng đỉnh phong a. Luôn cảm giác không quá đúng, hắn công kích cùng phòng ngự trong nháy mắt, tựa hồ luôn có võ mạch cửu trọng đỉnh phong khí tức chợt hiện, nhưng liền không biết có phải hay không là khí tức của hắn. Ha ha, ngươi nói khả năng này sao? Lăng Tiêu nhập môn thời điểm mới là võ mạch bát trọng hậu kỳ tu vi, vừa mới qua đi một tháng thời gian, coi như hắn là một thiên tài, có thể tấn thăng võ mạch cửu trọng sơ kỳ tu vi cũng không sai rồi, võ mạch cửu trọng đỉnh phong. Đơn giản nói đùa, ta cũng cảm thấy không có khả năng, Phong Mệnh lâu bên trong chết qua rất nhiều võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả, rất có thể là còn sót lại khí tức. Mặc kệ đám người nghị luận như thế nào, đối với Lăng Tiêu cách nhìn lại đều đã cải biến. Lăng Tiêu thực lực đã bị bọn hắn tự động quy về ngoại môn trước ba. Vốn cho là ngu xuẩn vô tri muốn chết, lại thành quang diệu vạn trượng lóa mắt biểu diễn. Từ đầu đến giờ, Phong Mệnh lâu bên trên hai người giao thủ tuy nhiên 7-8 chiêu mà thôi, nhưng là ngươi tới ta đi, rõ ràng lẫn nhau có tròn và khuyết. Nhưng tiếp xuống mới là mấu chốt, Tuyết Liên kiếm quyết, Băng Tâm, Tuyết Liên kiếm quyết, Phi Tuyết, đệ tứ thức Băng Tâm về sau, là đệ nhất thức Phi Tuyết. Lăng Tiêu vũ hồn cấp tốc chuyển đổi, một mảnh ô vân bao phủ hắn đỉnh đầu, hàn phong thứ cốt, từng mảnh bông tuyết từ cái này trong mây đen hạ xuống. Trong tay hắn Băng Long kiếm chậm rãi nâng lên, nhìn như trong lúc lơ đãng động tác, lại mang cho người ta cực kỳ khủng bố uy áp. Kim Minh thậm chí cảm giác động tác của mình trở nên trì trệ, cứng ngắc. Trên thân kiếm, băng lãnh chân nguyên đang nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, một kiếm run run, phảng phất bông tuyết bay múa, nhưng mà nhu hòa bông tuyết, lại phảng phất là đoạt mệnh tử vong binh khí. Tựa hồ có thể đem hết thảy sinh mệnh triệt để thu hoạch. Kỳ quái hơn chính là, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lại giống như dung nhập vào toàn bộ trong thiên nhiên rộng lớn, loại kia cường đại thế, để cho người ta đuổi tới vô cùng hoảng sợ. Tiểu tử này, thế mà lĩnh ngộ, thế, vận dụng. Nguyên Tôn không khỏi hai mắt tỏa sáng, lộ ra mấy phần kinh hỉ. Cái gọi là thế, đó là một loại phi thường cao cấp vận dụng võ kỹ phương pháp, có thể mượn nhờ đại tự nhiên khí thế, khiến cho chiêu thức uy lực cùng khí tức đều tăng lớn mấy lần, trở nên 10 phần khủng bố. Có người có thể mượn nhờ sơn thế, có người có thể mượn nhờ gió thổi, còn có người có thể mượn nhờ địa thế, thậm chí có thể có người mượn nhờ thiên thế. Chương 311, Đoạt Phách Chu Hồn. Thế cái đồ chơi này là không học được, chỉ có đang không ngừng trong chiến đấu đi lĩnh ngộ, mới có thể đột nhiên đốn ngộ. Nói cách khác, cái này dựa vào là ngộ tính. Tuy nhiên Lăng Tiêu thế chỉ là sơ cấp nhất sửa thế, mượn nhờ tuyết thiên khí thế, để của mình kiếm càng nhanh ác hơn, cho đối phương áp lực lớn hơn. Nhưng cái này đã để hắn chiếm cứ ưu thế thật lớn. Bởi vì làm đối thủ nhìn hắn, không là một người, mà là một mảnh cuồng bạo phong tuyết. Chỉ có thể mượn nhờ một thành sao. Lăng Tiêu hít miệng khí, thế vận dụng là hắn đi vào Nguyệt Hoa Tông về sau mới lĩnh ngộ được tới, trước kia tuy nhiên ngẫu nhiên cũng dùng đến, nhưng đó là vô ý thức. Hiện tại là chủ động sử dụng, tự nhiên lại càng dễ nắm giữ. Lúc đầu Băng Tâm tăng thêm Phi Tuyết cũng đã đầy đủ kinh khủng. Bây giờ tại tăng thêm một thành thế lực lượng, một chiêu này rõ ràng càng cường đại hơn. Tuy nhiên đài bên dưới rất nhiều người đều gặp Lăng Tiêu một chiêu này, tuy nhiên mọi người không hẹn mà cùng đều sinh ra cảm giác giống nhau, cái kia chính là một chiêu này so với quá khứ mạnh lớn mấy lần có thừa. Mãnh tượng liều mạng, một chiêu này, ẩn chứa mãnh tượng trùng kích, mãnh tượng tiến đạp, mãnh tượng phun thủy đặc điểm, chính như tên của nó. Đây là liều mạng chiêu thức,